Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6. Chúng ta cùng đón nghe. Và đừng quên là bộ truyện đang đi dần về hồi kết rồi các bạn nhé. Tập 8 chính là tập cuối của truyện. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng. Tập 6. Trong một cái chớp mắt, sắc mặt Diệp Chí Cường lập tức thay đổi. Dáng vẻ thương xót em gái hoàn toàn biến mất, thay vào đó như dã thú động dục, mạnh bạo xé rách áo trên người Lưu Y. Giữa không gian nhuốm một màu u ám tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ nhạt đủ chiếu sáng khoảng giữa căn phòng. Khuôn ngực đầy đặn đẹp như trăng non hiện ra trên làn da trắng ngần mềm mại, cùng lớp xương quai xanh nhấp nhô thành đường cong hoàn mỹ, tựa như đóa hoa quỳnh lúc nửa đêm. Thời khắc lặng lẽ nở rộ là thời khắc đẹp đẽ nhất, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc không thể rời mắt. Hai tay Diệp Chí Cường khẽ co giật. Hắn công nhận cô gái này quả đúng là tuyệt sắc giai nhân, không ai có thể sánh bằng. Lưu Y muốn dùng chân đá hắn, nhưng phát hiện cơ thể mất đi toàn bộ sức lực. Dường như thứ bọn họ tiêm cho cô không chỉ đơn giản là thuốc mê, nó có thêm một loại thuốc giãn cơ, cho nên khiến cơ bắp của cô hoàn toàn rơi vào trạng thái suy nhược. Người làm điều này không ai khác ngoài Châu Duệ. Châu Duệ tuy không biết thân phận của Lưu Y, nhưng biết cô có thân thủ không tầm thường, thế nên mới dùng thứ thuốc đó khống chế cô, bằng không lúc tỉnh dậy cô có thể ngoan ngoãn khuất phục. Diệp Chí Cường lập tức siết mạnh vai Lưu Y, khóe miệng nở nhếch nụ cười đê tiện. Tên Quách Tử Tôn đó cướp hết gia sản của tao, tống bố con tao vào tù. Đã thế, người đàn bà của hắn giết chết em gái tao, vậy thì hôm nay mày nên thay hắn trả hết món nợ này, nếm trải cảm giác thế nào là sống không bằng chết. Dứt lời, hắn vùi gương mặt nham nhở chân dâu vào ngực cô như kẻ đói khát. Nhưng nửa phút sau, một tiếng hét thất thanh vang lên. Hắn như con lợn bị chọc tiết rơi khỏi người Lưu Y, hai tay bịt chặt bên mặt, trên vành tai gần như bị đứt lìa, máu tươi đầm đìa chảy ra. Đám đông mặt mày biến sắc, ai nấy thất kinh không nói thành lời. Lưu Y ngồi bệt dưới sàn thở gấp, trên cánh môi đọng lại vết máu của hắn. Trông cô lúc này như con sói khát máu, dù thân thể bị thương nhưng ánh mắt sắc lạnh tản ra loại sát khí khiến người ta không rét mà run. Giết nó đi, cha đâu, mau giết con khốn này đi. Diệp Chí Cường điên cuồng hét lên, toàn thân vì đau đớn không ngừng run rẩy. Diệp Kiến Bân do hoảng sợ đứng bất động tại chỗ, sau khi nghe lời con trai quát tháo mới tỉnh ngộ, ánh mắt giáo giác nhìn quanh, sau đó tất tả chạy tới cầm lấy chiếc gậy gỗ nằm ở góc tường, sau đó tiến đến đứng trước mặt Lưu Y. Ở cự ly gần, lão ta mới nhìn rõ gương mặt cô, trong một thoáng giật mình kinh sợ. Cô gái có nét gì đó giống với đứa cháu gái đã chết năm xưa, nhất là ánh mắt căm hận khi nhìn hắn, lạnh thấu tận xương tủy. Không thể nào, Diệp Dư Uyển khi đó đã chết rồi, không thể có khả năng. Nhưng nếu nó còn sống thì sao? Dù chính miệng Châu Duệ khi đó nói với hắn Dư Uyển đã chết, nhưng ai biết bà ta có nói thật hay không. Đã thế vụ án qua nhiều năm, nay Quách Tử Tôn lôi hắn ra truy hỏi, chắc hẳn đã biết được bí mật nào đó. Chưa kể cô gái này được Quách Tử Tôn giữ lại bên cạnh vì cô ta giống Dư Uyển, hay thực chất là đây chính là Dư Uyển? Không, dù thế nào Diệp Kiến Bân phải kiểm tra cho rõ. Một ăn cả ngã về không. Nếu đúng, biết đâu cha con hắn có cơ hội thoát khỏi đây. Nếu sai, cũng chỉ là báo thù thay cho con gái. Có vẻ Diệp Kiến Bân không hề biết đến tin tức Dư Uyển giả kia đã được chị dâu mình tìm thấy, cho nên trong lúc này điên cuồng tìm kiếm cơ hội. Nhưng bây giờ hắn phải kiểm tra bằng cách nào? Hỏi thẳng không được, xét nghiệm ADN thì càng không. Đúng, chính là dấu vết. Hồi nhỏ Dư Uyển có dấu vết nào trên người không nhỉ? Để xem nào. Diệp Kiến Bân căng thẳng đến độ cả người run lên, hai mắt nhắm chặt, mi tâm theo đó nhíu cả lại. Một lát sau bừng tỉnh, gương mặt ánh lên sự hy vọng. Nhớ ra rồi, chính là khi đó. Cha sao thế? Đánh chết con khốn đó đi, chần chờ gì nữa? Thấy cha đứng yên bất động, Diệp Chí Cường tức giận quát lớn. Ông ta vội vàng buông gậy trong tay, hai chân quỳ dưới sàn, liều mạng tóm chặt lấy chân Lưu Y. Bất ngờ bị kéo mạnh, cô mất thăng bằng, lưng đập thẳng xuống đất, hai tay bị trói về sau không có tư thế chống trả. Ông làm gì thế à? Buông ra đi. Cô chỉ có thể quẫy đạp gian nan nói. Cha làm cái quái gì thế? Kiến Bân, ông điên à? Nếu sợ không làm được, kêu đám tù nhân đến đây. Cả Diệp Chí Cường lẫn bà Châu Duệ nóng lòng gào lên. Trên trán Diệp Kiến Bân phút chốc đổ đầy mồ hôi, bỏ ngoài tai lời của bọn họ. Ông như kẻ mất trí, tay cầm chiếc giày vừa tháo được của Lưu Y ném ra ngoài, sau đó kéo tất chân cô ra. 12 năm trước, trong lúc chạy trốn, cô dẫm phải bẫy, là một loại bẫy tự chế khá đặc biệt, cho nên... Diệp Kiến Vân kinh hãi hét lên, thân mình mập mạp ngã về sau, gương mặt trông như là thấy ma quỷ. Quả nhiên đằng sau gót chân cô có vết sẹo hình chữ thập, nhìn kỹ có thể thấy. Vết sẹo này ngoài cô không một ai hay biết, ngay cả Quách Tử Tôn cũng chưa từng phát hiện. Kiến Vân, ông có chuyện gì thế à? Bà Châu Duệ thấy dáng vẻ này thì kinh ngạc không thôi. Ông Bân mặt mày xanh mét, miệng ngu ớ không nói thành lời, tay run run chỉ vào Lưu Y. Chí Cường thấy vậy cắn chặt răng, mà kệ máu đang chảy điên tiết lao tới, cầm lấy cái gậy dưới sàn toan đánh vào người cô. Không được, không được đánh. Ông Bân lồm cồm bò tới, ôm lấy chân con mình giữ chặt. Buông ra, ông điên đấy à? Hôm nay tôi đánh chết con khốn này. Hắn vùng vằng như muốn hất văng ông ta ra ngoài. Sắc mặt ông Bân tái xanh, nằm mơ cũng không ngờ, chỉ một hoài nghi nhỏ thế mà phát hiện ra chuyện động trời. Nhưng lúc này, trước cơn cuồng nộ của con trai, Diệp Kiến Bân đánh mang sự thật mình vừa biết hét lớn. Không được đánh, cô ta chính là Diệp Dư Uyển, là chị họ con. Bầu không khí đột nhiên đặc quánh, khiến người ta hít thở không thông. Ngay đến bản thân Lưu Y cũng bị dọa cho sửng sốt. Cô thả tin mình nghe nhầm, còn hơn tin vào lời Diệp Kiến Bân nói. Lão già ông điên à, ông có biết mình đang nói cái quái gì không? Dư Uyển nào ở đây? Chẳng phải con bé nó chết 7 đời 8 kiếp rồi à? Sắc mặt ông Bân hiện nhiên nghiêm trọng, tay ôm ghì lấy chân con trai lắc đầu cương quyết. Không phải, Dư Uyển vẫn còn sống. Nó là cô gái này, chính là cô gái này. Lưu Y từ dưới nền xi măng ẩm mốc khó khăn ngồi dậy, khéo léo dùng mái tóc dài che đi phần da thịt lộ liễu trước ngực. Tuy cô bất ngờ với hành động của Diệp Kiến Bân, nhưng đây không phải lần đầu có người nhận nhầm cô như vậy. Ông nhìn cho kỹ, tôi không phải Dư Uyển, chỉ có chút giống thôi. Giọng nói lạnh bạc của cô vang lên, trong ánh mắt phảng phất sự bất an không nhỏ. Vậy tại sao cô có vết sẹo kia? Còn không phải năm 10 tuổi dẫm phải bẫy tự chế mà có à? Ông Bân chật vật đứng dậy, không chút che giấu trả lời. Làm sao biết chuyện này? Ngón tay Lưu Y đột nhiên cứng lại, hơi thở trở nên rối loạn. Cô chỉ nhớ lúc được đưa đến trại tập trung, có người nói với cô vết thương trên chân cô là do dẫm phải bẫy, là loại bẫy dùng để săn thú nhỏ được chế tạo khá đặc biệt, khi dẫm phải sẽ để lại thương tích hình chữ thập. Là trong lúc chạy trốn, chính tay tôi gỡ nó ra cho cô, lẽ nào lại không biết? Nói xong, ông Bân đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó phát hiện cảm xúc Lưu Y thực bất bình thường. Cô im lặng quá mức, dáng vẻ vô hồn thế này, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng thấy kỳ quái. Giống như hoàn toàn quên sạch chuyện trước kia, lại còn không biết bản thân mình là Dư Uyển. Xem ra phe này, ông trời giúp cha con hắn. Nếu đem chuyện này nói với chị dâu, chắc chắn lần ngược được tình thế. Cũng may cha con hắn chưa làm gì, mọi tội danh cứ thế đổ lên đầu bà Châu Duệ. Dư Uyển à, cháu thực không nhớ gì ư? Không nhận ra ta là ai ư? Ta là Kiến Bân, chú ruột của cháu. Ngay lập tức, ông Bân thay đổi thái độ, biểu hiện có chút thăm dò. Trong lòng cô như mớ hỗn độn. Cô muốn bác bỏ lời Diệp Kiến Bân, nhưng bằng chứng ông ta đưa ra quá rõ ràng. Người có thể giống người, nhưng đến cả hình dáng vết sẹo cho đến thời gian hung khí hoàn toàn giống, không thể nào là ngẫu nhiên được. Dư Uyển năm 10 tuổi gặp nạn mà chết, cô vừa hai năm 10 tuổi được đưa vào trại tập trung. Bây giờ điều tra Dư Uyển vẫn còn sống, vậy lẽ nào người đó chính là cô à? Cháu gái à, đừng sợ, ta liên lạc với chị dâu, gọi bà ấy qua đón cháu. Nếu biết được cháu còn sống, bà ấy chắc chắn bất ngờ lắm đấy. Cha, lẽ nào cô ta thực là Dư Uyển? Nhưng còn Thư Yến, cô ta là người giết chết con bé. Chí Cường lúc này cởi bỏ áo trên người đem bịt lấy tai, gương mặt vì đau mà hoàn toàn biến sắc. Lời Lưu Y nhẹ nhàng mà sắt đá. Tôi không giết Thư Yến, người giết Thư Yến chính là bà Châu Duệ. Bây giờ bà ta còn muốn mượn tay các người giết tôi đấy. Bằng không bà ta cất công lôi tôi đến tận đây làm gì? Không phải giao cho cảnh sát là xong à? Cháu nói thật chứ? Ông Bân quệt mồ hôi trên trán kinh ngạc hỏi. Tôi chẳng có lý do gì giết Thư Yến. Nếu như vì cái danh con dâu Quách gia, dù bà ta quỳ xuống hai tay dâng cho tôi đây cũng đếch thèm. Cô nhếch miệng cười khinh bỉ. Châu Duệ, bà... Ông Bân nghiến chặt răng rít lên. Ông ta không phải vì thân phận Lưu Y mà vội tin lời cô, chỉ là vì ông ta hiểu con người bà Châu Duệ nham hiểm cỡ nào, sẵn sàng làm bất cứ mọi việc có lợi cho mình. Ngay lúc ông ta định quay sang hỏi tội Châu Duệ, một tiếng hét thất thanh từ Lưu Y vang lên. Cẩn thận! Không còn kịp, sợi dây thừng trên tay tên vệ sĩ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vòng qua cổ Diệp Kiến Bân, nhanh chóng thiết chặt. Chí Cường trông thấy hét toáng lên. Thằng chó, máu buông ông ấy ra! Sau đó cầm chiếc gậy gỗ dưới chân lao tới, nhưng chưa ra được đòn nào bị mấy tên vệ sĩ khác của bà Châu Duệ xông lên chặn đánh. Lúc này bà ta từ phía sau Diệp Kiến Bân thong thả bước tới, dáng vẻ sang trọng càng tăng thêm độ tà ác trong đôi mắt. Kiến Bân à, ông đúng là lão già ngu ngốc, đến giờ phút này còn nói ra thân phận của cô ta. ông tưởng khiến Diệp gia thả ông ư? Bà ta ấy à, hiện tại đang ôm ấp đứa con gái vừa tìm thấy, hơi sức đâu quan tâm một kẻ như ông. Châu Duệ. Cổ ông ta bị siết chặt khiến gương mặt đỏ bừng, đồng tử mở lớn nhìn Châu Duệ mãi mới mấp máy được vài từ. Châu Duệ đứng khoanh tay trước ngực, từ đầu tới cuối mang vẻ mặt điềm tĩnh, cánh môi đỏ chậm chậm cong lên tạo thành ý cười sắc lạnh. Tôi không ngại nói cho ông biết, Thư Yến chính là do tôi sát hại, vốn định cho các người vui vẻ một lát, nhưng bây giờ xem ra không được nữa rồi. Ông yên tâm, rất nhanh thôi, tôi cho ba bố con ông sớm được đoàn tụ cùng nhau. Dứt lời, Châu Duệ liếc mắt phía đám vệ sĩ lạnh lùng ra lệnh. Đánh chết hắn cho tôi. Nói với bọn họ, Diệp Chí Cường nổi điên gây sự với bạn tù, còn Diệp Kiến Bân vì quá thương con gái treo cổ tự sát. Chỉ vài giây sau đó, thân mình to béo của Diệp Kiến Bân đổ gục xuống sàn, hai mắt mở lớn, trừng trừng nhìn thẳng Lưu Y. Âm thanh từ phía Diệp Chí Cường đột ngột tắt ngấm, chúng đem chiếc áo dính máu của hắn nhét trong khoang miệng, sau đó ra sức đánh, giống như đang đấm đá một cái bao cát vậy. Trong không gian ngột ngạt bức bách, chuyển sang cái lạnh như muốn kết thành băng. Đến lúc này, Lưu Ý nhịn không được lên tiếng nói, ngữ âm trầm trầm lại mang theo sự tức giận vô cùng to lớn. Chuyện của bà hà tất phải lôi tôi vào. Vì sao à? Vì cô thực chính là Diệp Dư Uyển đấy. Không để Lưu Ý chuẩn bị tinh thần tiếp nhận, bà ta tiếp lời. Ban đầu vì chót hứa với lão già Diệp Kiến Bân sẽ lo cho con gái lão về làm dâu Quách gia, cho nên khi cô xuất hiện, tôi miễn cưỡng cho Thư Yến đến dạy dỗ cô. Nhưng con bé vô tích sự đó chả làm được cái trò trống gì, còn chạy về khóc lóc ỉ ôi. Chỉ đến khi Tử Tôn thẳng tay triệt hạ cha con bọn họ, tôi xem như rũ bỏ được gánh nặng. Nhưng cô biết không, đúng lúc tôi muốn bỏ qua cho cô thì phát hiện một bí mật động trời đến từ đứa con trai của mình. Câu cuối bà ta cười nhạt một cách mỉa mai. Ý bà nói Thiên Thành? Cô chào mày nghi hoặc hỏi. Bà ta không ngần ngại gật đầu xác nhận. Đúng, trong lúc đến thăm căn hộ của nó, tôi vô tình tìm thấy chiếc phong bì. Trong đó là ảnh chụp Diệp Dư Uyển lúc bé và ảnh của cô. Điều thú vị, có tờ xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy cô và Diệp Dư Uyển là cùng một người. Giống như ai đó dội cho gáo nước lạnh, tâm can cô tức thời tê liệt hoàn toàn. Bà nói láo, Thiên Thành không thể làm thế. Lời này thực chất mà hiểu, Thành không thể nào biết mà không nói. Ánh mắt bà ta như giáo nhọn chĩa thẳng vào cô, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Tại sao nó lại không thể? Nó vì cô làm nhiều chuyện tổn thương bản thân như thế, để cô chịu chút đau khổ thì có gì đâu. Nếu có trách, trách cái tên Quách Tử Tôn ngốc nghếch ở cạnh cô lâu như thế mà lại không hề nhận ra. Cổ họng cô khô lại, cảm giác đắng ngắt, toàn thân truyền đến cơn đau dã rời. Dù cô vắt óc suy nghĩ thế nào, cô không thể nhớ những chuyện xảy ra năm đó. Càng không hiểu tại sao Thành sớm biết cô là Dư Uyển, vậy mà vẫn có thái độ bình thản đến thế, nửa câu cũng không hề hé miệng. Trong khi đó, Châu Duệ không phải người vì vài ba chuyện trẻ con lúc nhỏ mà ghi thù với cô, lại còn phí công sức lắp đặt lôi kéo nhiều người như thế, chắc chắn phía sau có uẩn khúc gì đó. Gương mặt trong hoàn cảnh bị dồn ép vẫn xinh đẹp đến lạ thường, với khí chất băng lãnh khiến người đối diện phải dè chừng. Cô nhìn bà Châu Duệ ngữ khí kiên định. Tôi và bà không thù không oán, tại sao bà muốn đuổi cùng giết tận tôi? Bà ta từ từ bước tới, đầu hơi cúi thấp, ngón tay gầy khẽ vuốt ve gò má dính bẩn của cô, vẻ mặt hiểm ác khiến người ta rùng mình. Xem ra cô thực không nhớ gì về đêm xảy ra vụ cướp. Đáng lẽ khi đó cô nên theo kế hoạch mà chết đi mới phải. Đúng là đứa trẻ cứng đầu. Sau đó bà ta di chuyển bàn tay đến chiếc cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên, âm thanh như rắn rết luồn sâu trong tai. Nhưng không sao, bây giờ nhân lúc chưa ai phát hiện thân phận Dư Uyển, tôi nên xử lý gọn gàng một chút. Nếu như Châu Duệ tôi đây không có được thứ mình muốn, thì Bội Tuyết, bà ta đừng hòng gặp lại con gái của mình. Dứt lời, bà Duệ hất hàm ra hiệu cho tên vệ sĩ thân cận. Mang cô ta ra xe, chúng ta di chuyển nơi khác, chỗ này không dùng được nữa rồi. Ba chiếc xe màu đen ra khỏi trại giam, chạy về đường quốc lộ hẻo lánh. Lúc này màn đêm buông xuống, bên ngoài trời đổ mưa to, Trên tuyến quốc lộ chỉ còn lại dãy đèn hai bên đường bật sáng. Từ ngọn đèn chiếu xuống, những hạt mưa rơi không ngớt, tát mạnh trên cửa sổ, vang lên những tiếng lộp bộp. Phía trước con đường gần như bị màn mưa che mờ, trận mưa như muốn đẩy cả bầu trời xuống dưới. Lưu Ý nằm ở băng ghế sau, cả người giống như đóa hoa thiếu đi ánh nắng, mong manh, ủ rột. Trong lúc này, tim cô bị lời bọn họ nói làm cho đau tới rát lòng, lan tràn tới đáy mắt, tạo thành tầng nước như sương mờ, rồi từng giọt ấm nóng rơi trên gò má. Nếu cô là Dư Uyển, vậy Diệp phu nhân là mẹ cô, Diệp Thanh Phong, người cô từng ngưỡng mộ là cha cô. Cô có gia đình hoàn hảo như thế, bản thân là cô công chúa hạnh phúc như vậy, tại sao chỉ trong một đêm mất đi tất cả? Sao ông trời nỡ đối xử với cô như thế? Cho một đứa trẻ sinh ra ở thiên đường, lại nhẫn tâm đẩy nó xuống tận 18 tầng địa ngục, bắt nó nếm trải đau đớn cùng cực, đánh đổi bằng máu và nước mắt để sinh tồn. Tại sao nhẫn tâm với cô như thế? Linh hồn cô trong chớp mắt bị tan nát thành những mảnh nhỏ, chỉ cần một cơn thoáng qua có thể phiêu tán vào hư không. Lúc trước cô nói mình có thể đồng cảm với Dư Uyển, có thể cảm nhận nỗi đau của cô ấy. Đó hoàn toàn là sai lầm, bởi vì chính cô trải qua nên cô mới thấm thía như vậy. Người đàn ông của cô, Quách Tử Tôn của cô, hóa ra từng tồn tại một cách chân thực gần cạnh cô như thế. Nước mắt trong một thoáng chảy xuống như giọt mưa bay trong không trung, tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô. Đáy mắt chỉ còn lại nỗi đau lớn. Tử Tôn, sao chưa tới cứu em? Anh bắt em đợi đến bao giờ nữa đây? Đúng lúc này, một chùm sáng cực mạnh hắt tới, xuyên qua màn mưa lao thẳng vào chiếc xe chở Lưu Y. Tên vệ sĩ kêu lên một cách đầy sợ hãi, rồi hốt hoảng đánh lái sang bên. Do trời mưa, chiếc xe trượt ra khỏi vạch kẻ đường rồi bất ngờ lật ngược trước khi lao thẳng vào rào chắn. Ngồi xe ở phía sau, Châu Duệ thấy cảnh tượng nhất thời có chút lo sợ. Những tưởng chỉ là tai nạn đơn thuần, nào ngờ chiếc xe của bà vừa dừng lại, chiếc xe tải kia tiếp tục lao thẳng tới. Chỉ đến khi có một khoảng cách rất gần mới đột ngột dừng lại. Sau đó xuất hiện thêm hai chiếc xe con khác đứng chặn ngay phía trước. Bà Duệ liên tục nhíu mày, đưa tay che đi ánh đèn phản chiếu, khó khăn nhìn ra bên ngoài, tâm trạng cực kỳ lo lắng. Người trên xe lập tức bước xuống, một tay cầm ô, một tay cầm súng, sơ mi văn nhã, phong thái điềm tĩnh nhưng lại mang theo hơi lạnh chết người. Xuyên qua màn mưa dày đặc, ngay khi thấy khuôn mặt đó, tâm trí Châu Duệ lập tức trở nên chấn động. Thiên Thành, bà ta bất động ở ghế phụ, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt mở to về phía trước. Rồi lâu sau, đôi môi đỏ mấp máy vài từ. Bóng dáng trong áo sơ mi trắng trang nhã đứng trước đầu xe, giống như một thiên thần, bất cứ hạt mưa nào cũng không thể chạm tới. Thiên Thành đứng đó, nhìn chăm chăm bà ta, cả người giống như bị rút mất linh hồn. Rõ ràng đôi mắt vốn nên linh động hoạt bát, lại trống rỗng tới mức làm nhân tâm phát hoảng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thiên Thành giơ súng nhắm bắn. Hai phát đạn ghim thẳng bánh xe. Tên vệ sĩ cầm lái, sợ tới mức mặt mày biến sắc, hai tay ôm chặt lấy đầu mà trốn xuống phía dưới. Bà Châu Duệ không khác hắn là bao, chỉ là thân mình giật bắn một phát, rồi kinh sợ tới mức ngồi im như một pho tượng. Có nằm mơ, bà cũng không nghĩ đến việc Thiên Thành xuất hiện tại đây, còn cả gan giơ súng bắn bà như thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Thiên Thành lạnh băng, đôi con ngươi như chim ưng co lại, hoàn toàn khóa trụ gương mặt run sợ của bà Châu Duệ. Hai phát đạn chỉ là lời cảnh cáo, nếu đụng đến cô gái của anh, dù là mẹ con, anh nhất định không lưu tình. Lưu Ý bị hất văng khỏi ghế, trên đầu một dòng máu ấm nóng từ từ chảy xuống, qua đuôi mắt đến gò má, rồi tới quai hàm nhỏ nhắn của cô. Cô tựa như con búp bê thủy tinh bị vỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt, giờ đây bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Đôi mi dài xinh đẹp như cánh bướm chập chờn khép lại, cuối cùng một chút hương sắc cũng theo gió phiêu tán. Giờ khắc này, ký ức đột nhiên ùa về, cùng mọi đau đớn cũng như dội lại trong tâm trí. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, bên tai âm thanh của mưa dần tắt ngấm, trôi sâu trong màn đêm. Sau đó Thiên Thành mở cửa chiếc xe gặp nạn, cẩn thận bế Lưu Y đang mê man bất tỉnh rời đi, để lại phía sau ánh mắt căm phẫn của bà Châu Duệ, cùng dã tâm độc ác bị màn mưa dày đặc chôn đi. Mùi tươi mát mang theo vị nhàn nhạt của biển vương vấn trong không khí, nhẹ nhàng cuốn lấy ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong, tràn đến từng góc nhỏ căn phòng. Từ bên ngoài vang lên tiếng sóng vỗ dịu êm, tiếng chim hải âu gọi đàn bay lượn trong gió, khung cảnh đẹp như bức tranh mang lại cảm giác vô cùng bình yên. Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, không giống ngày đó, mưa đến long trời lở đất. Louis nằm trên giường, trên trán và chân cuốn băng kín mít, gương mặt chìm đắm trong cơn mê, dáng vẻ thống khổ khiến người ta cảm thấy đau lòng. Louis, Louis à? Rất lâu tiếng gọi đó đánh thức cô, đôi mắt cô mê man theo bản năng khẽ kêu một tiếng, thân hình nhỏ bé mềm nhũn, một chút sức lực không có. Em tỉnh rồi đấy à? Có phải là gặp ác mộng không? Giọng nói dịu dàng quẩn quanh bên tai, nghe nhẹ nhàng ấm áp. Không sao đâu, chỉ cần em tỉnh lại, mọi ác mộng đáng sợ sẽ tan biến, đừng sợ. Bàn tay thon dài vuốt vuốt gò má cô, hơi thở ấm nóng thực gần. Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như lưu ly dần dần thức tỉnh, lại nhìn rõ gương mặt ôn nhu đang nổi ý cười, trong lòng cô không khỏi run lên. Trong nhất thời, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn Thiên Thành, không cách nào chớp mắt được. Sao thế? Không nhận ra anh nữa à? Cảm giác trong lòng cô mơ hồ, có chút hỗn độn, lại có chút đau đớn. Louis à? Rất lâu sau, cô mới có phản ứng, nhìn căn phòng xa lạ, rồi nhìn dáng vẻ thảm hại của bản thân. Thiên Thành! Cô khẽ gọi, lại nhận ra ngữ âm có chút yếu ớt. Anh đây, em thấy khó chịu chỗ nào không? Trán em bị va đập nhẹ, may mắn chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến não. Tuy nhiên sẽ xuất hiện một số phản ứng phụ như đau đầu buồn nôn. Còn chân trái bị rạn xương, anh xử lý giúp em rồi, chịu khó chút nhé. Nửa tháng sau có thể hoạt động trở lại bình thường. Thiên Thành! Cô gọi tên một lần nữa. Sao thế? Hay là lại đau rồi à? Ánh mắt anh tràn ngập lo lắng. Bỏ tay ra khỏi người tôi. Cô không chút kiêng dè đề nghị. Đồng tử Thiên Thành co lại, bàn tay đặt trên bầu má mềm mại của cô lập tức trở nên cứng ngắc. Dường như tận nửa ngày sau mới có phản ứng, vội vàng thu tay về. Xin lỗi, anh quá nóng lòng, xem em tỉnh chưa. Thực sự không có ý gì khác. Thành dứt lời, cô cắn răng gượng dậy. Cẩn thận đấy. Bàn tay Thành theo phản xạ vươn tới và muốn đỡ lấy cô, lại bị cô lạnh lùng gạt ra. Cô thở gấp vài hơi, gương mặt nhợt nhạt, nụ cười lại lạnh như băng. Anh thôi cái bộ mặt đạo đức giả đó đi, nhìn buồn nôn lắm. Thiên Thành thần sắc biến đổi. Nói đi, anh muốn gì ở tôi? Anh tưởng tôi cảm ơn vì đã cứu tôi thoát khỏi tay người mẹ đáng kính của anh à? Thật ra anh giống như bà ta. À không, anh còn đáng sợ hơn bà ta rất nhiều ấy. Louis, anh không hiểu em đang nói gì. Mi tâm Thành nhíu chặt, đáy mắt hiện lên nét đau lòng khôn tả. Louis, anh quen biết, chưa từng nặng lời với anh, càng chưa từng nhìn anh ánh mắt đầy nộ khí như vậy. Cô nghiêng đầu, nhìn chăm chăm Thiên Thành, lửa giận toát ra như muốn đốt cháy mọi vật. Từ mấy tháng trước, anh âm thầm làm xét nghiệm ADN của tôi. Bị nói trúng tim đen, anh ta tỏ ra khó khăn trong việc giải thích. Cô tiếp lời. Sao đã biết sự thật mà vẫn im lặng? Hay anh có tham vọng như mẹ mình, sắp tâm tranh đoạt thứ gì đó của Diệp gia? Đúng, tôi làm thế có lý do, là muốn đoạt lại thứ thuộc về tôi. Đến lúc này, Thành như biến thành con người khác, ánh mắt thâm thúy mưu mô. Em chửi tôi thế nào cũng được, suy nghĩ về tôi thế nào cũng không sao. Nhưng có một điều tôi muốn cho em biết, thứ tôi tranh đoạt chính là em, Diệp Dư Uyển. Anh nên nhìn rõ tình cảm của mình. Người anh đang đối diện hiện tại là Lưu Y. Cô nhướng mày, ngữ âm trầm xuống. Dù em mang họ gì, thay đổi hình dáng hay tính cách thế nào, em mãi là Diệp Dư Uyển, là người đánh cắp trái tim tôi. Năm 10 tuổi cũng vậy, 22 tuổi cũng vậy. Ngay từ lần đầu trông thấy em đi bên cạnh anh trai tôi mặc định em phải là của tôi. Nói như vậy, lần gặp trong quán bar không có cái gọi là tình cờ. Ánh mắt cô lóe lên tia kinh ngạc. Tôi sai khi cố ý tiếp cận em trước, bởi nếu không làm vậy, tôi chẳng có cơ hội nào được ở cạnh em. Giọng Thành có chút da diết. Như Louis, em yên tâm, bất kể em muốn biết điều gì, tôi bây giờ đều có thể nói với em. Đôi mắt nâu vằn lên tia máu đỏ. Cô lắc đầu, sâu trong lời nói chứa đựng tuyệt vọng cũng đau đớn. Không cần đâu, bởi vì tôi đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Kể cả việc anh giết chết cô bé đó như thế nào, tôi đều nhớ. Đêm đó chính mắt tôi trông thấy anh giết hại cô bé một cách dã man. Mặc dù tôi cầu xin, nhưng anh không mảy may động lòng. Đôi mắt ngấn nước của cô lạnh tận thấu xương. Tôi làm thế là vì em. Thành hoàn toàn không có ý giải thích, chỉ nói mục đích của mình. Vì tôi mà giết người. Còn nữa, sao tôi thấy cha mẹ anh cũng có mặt ở đó? Các người cùng Diệp Kiến Bân thông đồng với nhau. Hại chết tôi, hại chết cha tôi. Từng lời cô nói ra tựa như lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào trái tim anh ta. Louis à, thực sự không phải như em nghĩ. Anh... Lời anh ta chưa nói hết bị cô chặn lại. Tôi không tin anh. Con người anh quá thủ đoạn đa mưu. Nếu là vì tôi, ngay khi biết tôi là Dư Uyển, anh nên nói ra sự thật mới phải. Hai tay Thành siết chặt thành quyền, đáy mắt sâu thẳm trở nên u tối, giọng cũng lạc hẳn đi. Nói ra để em đến bên cạnh Tử Tôn à? 12 năm trước em ngưỡng mộ anh ta, tôi có thể hiểu. Nhưng 12 năm sau anh ta cưỡng ép em, hành hạ em như vậy, em một lòng hướng về anh ta à? Tỉnh táo lại đi Lưu Y. Người như Tử Tôn chỉ có thể nhìn, tuyệt đối không thể ở cạnh. Suốt mấy ngày qua, trong cơn mê cô luôn gọi tên Quách Tử Tôn. Chỉ duy nhất một cái tên cứ lặp đi lặp lại. Anh ta hận không thể bịt chặt miệng cô, không thể khiến đi cô quên sạch đi tên đó. Chẳng nhẽ trong tâm trí cô, trong trái tim cô chỉ có mỗi Quách Tử Tôn hay sao? Tình cảm của tôi không cần bất cứ ai định đoạt. Thế khuôn mặt cô lộ ra biểu tình bài xích, trong lòng Thiên Thành cảm giác vô cùng khó chịu. Đôi mắt đen của anh ta khép hờ, thân mình cao lớn tới gần, bàn tay bóp lấy cái cằm nhỏ của cô. Hai tay Lưu Ý bấu chặt vào tay anh ta muốn đẩy ra, nhưng lúc này cô phát hiện bàn tay mảnh khảnh mềm mại có sức mạnh kỳ lạ. Hoặc có thể vì thường xuyên dùng dao mổ nên lực bàn tay tuyệt nhiên rắn chắc. Cô bị ép phải nâng tầm mắt, trực tiếp đối mặt với anh ta, giọng nói lạnh lạnh dừng lại bên tai. Cần hay không cần, tôi sẽ không để em ở bên cạnh anh ta đâu. Nói như vậy, anh muốn giam giữ tôi à? Đôi mắt cô chợt nổi sóng, đột nhiên bàn tay Thành di chuyển, tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh ta từng trong bóng đêm nhấm nháp hình bóng cô gái này một cách tuyệt vọng. Giờ trực tiếp được chạm tới, trong lòng có cảm giác giống như cầm trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ có thể nhị nhàng nâng niu. Em dùng sai từ rồi, là chăm sóc, chỉ ít cho đến khi vết thương của em khỏi hẳn. Bây giờ tâm trạng em không tốt, chuyện này chúng ta nói sau đi, rồi em nghỉ ngơi đi, một lát tôi mang đồ ăn và thuốc đến cho em. Thiên Thành rời khỏi, cô mới có chút thả lỏng. Bản thân không thể nào tiếp nhận nổi một Thiên Thành nhẹ nhàng ấm áp, lại nhu tình như nước trước kia, giờ đây biến thành một người đàn ông tâm tư thâm sâu như vậy. Trong lòng tràn ngập thất vọng lẫn hụt hẫng. Vừa ra đến bên ngoài, Thành ấn số gọi cho một người, đầu dây bên kia vội vàng bắt máy. Thiên Thành à, tôi đây. Có lẽ chuyện sắp bại lộ, để chắc chắn cậu cố gắng ở thêm đó một thời gian. Yên tâm, một khi anh trai tôi biết chuyện, không cho người điều tra cậu nữa, đến lúc đó cậu có thể tự do trở về bệnh viện. Tôi biết rồi, cậu nhớ cẩn thận đấy. Tắt máy, gương mặt Thiên Thành có chút suy tư. Anh chậm chậm nhìn về phía căn phòng nơi có người con gái mình yêu đang hiện diện, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Một tiếng động lớn vang lên, rung chuyển toàn bộ biệt phủ Quách gia. Sau đó âm thanh phản lực vù vù tràn tới, tựa như cơn lốc xoáy đánh nát màn đêm yên tĩnh. Vợ chồng ông Lâm đang an giấc hoàng hồn bật dậy. Rất nhanh, đèn điện được thắp sáng trưng, người quản gia hớt hải chạy tới, chẳng thèm để ý việc gõ cửa mà lao thẳng vào bên trong, mặt mày xanh tái. Lão ra, xảy ra chuyện rồi, bên ngoài. Chuyện gì thế hả? Tiếng kinh động kia là sao? Ông Lâm chân vừa đi dép, tay vừa khẩn trương mặc thêm áo khoác nóng lòng hỏi. Bom ạ, cổng lớn bị phá tan, bên ngoài có nhiều người lắm ạ, ngoài ra còn có máy bay quân sự vừa đáp xuống sân. Tay chân người quản gia trở nên luống cuống, gương mặt thoáng chốc đổ tầng mồ hôi. Thần trí Quách Thiết Lâm chấn động, đồng tử đục mờ lộ rõ vẻ sửng sốt. Giờ lâu sau mới có phản ứng. Kẻ nào dám to gan tấn công Quách gia ta? Lão gia, tôi không biết ai ạ, nhưng trên thân máy bay có... Tên quản gia sợ hãi đến mức líu cả lưỡi lại. Có cái gì hả? Nói đi. Ông Lâm giận dữ quát lớn. Là ấn ký sư tử đầu chim ạ. Như sét đánh bên tai, nghe xong cả người ông Lâm choáng váng. Nếu Châu Duệ không chạy tới đỡ, e là ông đã ngã khuỵu xuống rồi. Ấn ký đó chẳng phải của tổ chức Z à? Nghe đồn đây là tổ chức có quyền lực nhất trên thế giới, có quyền xâm nhập bất kỳ lãnh thổ hoặc quốc gia nào mà không cần phải xin lệnh. Ngoài ra có quyền mở đường bay riêng, ngay đến chính phủ các nước cũng không được phép can thiệp. Nhưng tại sao bọn họ tấn công vào đây? Quách gia phạm phải tội gì? Mau ra ngoài xem thế nào. Giọng ông Lâm mang theo sự run rẩy khẩn trương đến sợ. Tuy nhiên chưa bước mấy bước, thấy người bên ngoài hùng hổ lao vào. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh nhanh chóng nuốt chửng cả bầu không khí, luồn lách vào cả những ngóc ngách nhỏ nhất của căn phòng. Ở cửa, thân hình cao lớn của Quách Tử Tôn được ánh đèn phản chiếu rõ, khuôn mặt mang đầy nộ khí, cả người tỏa ra hơi lạnh thấu đến tận tâm can, khiến cho kẻ khác không rét mà run. Đứng cạnh anh còn có Uri cùng với ánh mắt lạnh như băng. Trong tích tắc, ông Lâm kinh ngạc tới mức mở to tròng mắt nhìn, toàn thân trở nên cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng dần cạn kiệt. Rất lâu sau mới có phản ứng, đôi môi mấp máy. Tử Tôn, Sao, sao lại là con? Anh không màng để ý cha mình, ngược lại nhìn phía bà Châu Duệ. Bà lại đây. Bà ta nghe người ta đồn đại thế lực của tổ chức Z, từng biết đến cái tên Tôn Thượng, chỉ là không hiểu Quách Tử Tôn bằng cách nào quen biết bọn họ. Nhưng dựa vào sự xuất hiện của anh trong lúc này, không khó để thấy quyền uy cũng như thế lực tuyệt đối từ tổ chức kia mang lại. Bà ta vội vàng tiến lên, khẽ nở nụ cười. À, Tử Tôn à, có chuyện gì chúng ta tự tự nói. Sao con mang nhiều người về nhà thế này? Con làm ầm ĩ lên như thế, chẳng phải con biết rõ bệnh tình cha con thế nào à? Tôi nói lại đây. Ngữ âm của anh tràn đầy nộ khí, vẻ như không còn kiên nhẫn thêm được nữa. Bà ta kinh ngạc tột độ, dường như chưa thể tiếp nhận mệnh lệnh của Quách Tử Tôn, hai chân cứ chôn lại một chỗ. Bà ta ít khi tiếp xúc với Quách Tử Tôn, số lần chào hỏi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy anh chưa bao giờ có thái độ này đối với bà, cho nên trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Uri không có thời gian nhẫn nại, anh ta lập tức tiến lên, không chút kiêng nể nắm lấy mái tóc xoăn của Châu Duệ một cách thô bạo, đem bà ta ép quỳ xuống trước mặt chủ nhân của mình. Tử Tôn, sao con dám? Mau sai người buông bà ấy ra. Ông Lâm trông thấy cảnh tượng như vậy, chỉ tay vào Tử Tôn, hùng hổ bước đến trước mặt anh. Ông ta biết trong lòng Tử Tôn không ưa gì người mẹ trên danh nghĩa này, nhưng hai người trước giờ chưa từng xảy ra hiềm khích. Mà cho dù bây giờ có đi chăng nữa, trước mặt người làm chủ Quách gia như ông, anh không được phép làm vậy. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, Uri một tay ấn chặt đầu Châu Duệ, một tay giơ súng trực tiếp chĩa thẳng mi tâm của Quách Thiết Lâm. Đứng yên đó đi, bất kỳ ai nếu chưa được lệnh tự ý tiếp cận tôn thượng của chúng tôi đều bắn bỏ không cần lý do. Thần trí của Quách Thiết Lâm bàng hoàng. Tôn thượng. Cả Châu Duệ lẫn ông Lâm như không tin vào tai mình, giờ nghe rõ thân phận người đứng trước mặt, kinh ngạc đến mức chao đảo hồn vía. Trong chốc lát, tin tức này khiến cho ông Lâm suy sụp. Nằm mơ cũng không ngờ đứa con trai vậy mà là nhân vật truyền kỳ, một tay có thể che trời. Kinh ngạc hơn, Quách Tử Tôn không hề có ý định nương tay, giống như đứng trước mặt Quách Thiết Lâm anh không phải là đứa con trai mà ông quen biết, mà giống như kẻ trị vì lạnh lùng đáng sợ. Trên người có loại lãnh khốc vượt quá mức độ của một con người. Lưu ý đâu? Giọng nói tựa như băng quất sâu trong da thịt. Tại sao lại hỏi tôi? Người phụ nữ của cậu chạy đi đâu? Cậu không biết. Sao tôi biết được? Châu Duệ xem ra chưa ý thức được sự nguy hiểm trước mắt mà vẫn ngang nhiên trả lời. Đáp lại Tử Tôn không nói gì, chỉ hất hàm ra hiệu. Lập tức một tên vệ sĩ bước tới thận trọng nói. Đã chuẩn bị xong thưa ngài. 6 quả bom kích nổ không dây đã được đặt rải rác khắp biệt thự. Đây là hệ thống điều khiển. Chỉ cần chạm vào điểm đỏ trên màn hình, bom lập tức phát nổ. Nghe vậy, Quách Thiên Lâm không đứng vững được, cả người loạng choạng trực tiếp ngã xuống. May được quản gia kịp thời đỡ ngồi xuống ghế. Thân mình lúc này hơi cử động một chút, cột sống rịn ra tầng mồ hôi lạnh. Thì ra, truyền thuyết không phải là không có thật. Ngay cả người thân cận với anh như ông, giờ khắc này đối diện dáng vẻ đầy sát khí cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Tôi cho bà trả lời một lần nữa đấy. Bà Duệ quỳ dưới sàn, hai tay lạnh toát, khí thế từ người đàn ông toát ra khiến bà không thể chống đỡ được. Tôi... Một âm thanh lớn vang lên, rung chuyển toàn bộ Quách gia. Khu vườn phía tây mất 3 năm mới hoàn thành, này chỉ trong một cái chớp mắt bị san thành bình địa. Châu Duệ sợ hãi, tay ôm chặt lấy đầu hét lên một tiếng. Châu Duệ, bà giấu tôi chuyện gì? Thân mình ông Lâm run rẩy giận dữ quát. Nếu chậm trễ chọc giận anh, nhất định khiến Quách gia hôm nay toàn bộ bị xóa sổ. Tôi nói, người bị cướp đi rồi. Bà ta cưỡng ép ý sợ hãi đang dần xuất hiện, nhìn Tử Tôn. Ai cướp? Tôi không biết. Đến quốc lộ Vân An, chúng tôi gặp tai nạn. Hôm đó trời mưa to, cho nên không nhìn rõ kẻ nào ra tay. Bà ta gấp rút lắc đầu. Nhất định không nói à? Tôi không biết thật mà. Bà ta nói xong, bầu không khí trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Tử Tôn không thèm tra hỏi, nhìn Uri ra lệnh. Thông báo với bọn họ, nếu tìm thấy chúng, giết ngay không cần truy hỏi. Không được. Đột nhiên bà ta trừng mắt hét lớn, sau đó di chuyển bằng đầu gối đến trước mặt Tử Tôn, hai tay túm chặt ống quần của anh ta điên cuồng lắc đầu. Không được giết, tôi xin cậu đấy, xin đừng giết. Là Thiên Thành, người đưa cô ấy đi là Thiên Thành, thằng bé tuyệt đối không có làm hại cô ấy. Sao bà dám chắc con trai mình không giống người mẹ độc ác của nó? Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu. Cậu nói thế là ý gì hả? Khóe mắt Châu Duệ ửng đỏ, bà ta thất thần nhìn lên. Từ 12 năm trước, nó đã biết giết người. Ai dám chắc 12 năm sau tay có nhuốm máu nữa hay không? Miệng nói lời cay độc là thế, nhưng giờ phút này tâm trạng Tử Tôn nhẹ đi phân nửa. Không thể, Thiên Thành nó chưa bao giờ giết người cả. Nó là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nó tuyệt đối không làm thế. Đến lúc này, Quách Thiên Lâm nhịn không được ho lên vài tiếng, sau đó mới cất lời. Tử Tôn à, con nói vậy có phải là điều tra được gì rồi đúng không? Hay là con nghi ngờ cái chết Diệp Dư Uyển liên quan đến Thiên Thành? Thực sự chuyện đó không liên quan đến em trai con. Tất cả là do chúng ta mà ra. Kìa lão gia, ông định... Châu Duệ, đến nước này bà cố che giấu nữ ư, hay muốn Quách gia diệt vong bà mới hài lòng? Ông Lâm một tay ôm ngực tức giận chỉ chiết. Tử Tôn hướng ánh mắt như chim ưng về phía cha mình, lạnh lùng tuyên cáo. Chuyện lên kế hoạch bắt cóc Dư Uyển, chuyện thuê tổ chức thiên sát đi cướp số vàng Diệp gia, ông tốt nhất kể cho rõ. Nếu tôi phát hiện nửa câu dối trá, đừng trách tôi không nể tình cha con. Vẻ khổ não hiện rõ trên gương mặt già nua của ông Lâm. Ông thở dài rồi đau khổ kể. Tội của chúng ta đúng là đáng chết. Năm đó, vì muốn cùng bọn họ tham gia chạy đua vũ khí hạt nhân, hòng bành trướng thế lực ra bên ngoài, cho nên mới để ý đến số vàng của Diệp Thanh Phong. Mấy lần ta ngỏ ý muốn ông ta dùng số vàng đó đầu tư cho quốc gia, nhưng đều bị ông ta gạt đi. Cuối cùng ta lên kế hoạch một mặt cùng với Diệp Kiến Bân bắt cóc Dư Uyển để gây áp lực. Mặt khác, thuê tổ chức thiên sát đi cướp số vàng. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả thất bại hết. Nói đến đây, ông Lâm dừng lại, khóe miệng nở nụ cười chua xót như tự chế giễu bản thân. Khi ta cùng với bà Châu Duệ đến nơi, Dư Uyển đã chạy thoát. Ta thực không có ý định giết con bé. Nhưng chuyện đáng tiếc xảy ra. Lúc tìm thấy Dư Uyển, con bé đang ngã xuống vách núi mà chết. Xong ông ta hướng phía Châu Duệ khẩn trương thúc giục. Nếu bà muốn cứu Thiên Thành, bà nói sự thật đi. Có phải Thiên Thành khi đó tông trúng thú rừng như lời bà nói, chứ không phải là tông chết người, có phải không? Châu phu nhân, tôi khuyên bà một câu duy nhất. Đừng dùng câu trả lời khiến tôi không hài lòng. Tử Tôn vừa dứt, lập tức không gian bao trùm một sự lạnh lẽo đáng sợ, nhưng trái lại khiến tâm can người ta nóng đến đỉnh điểm. Bà ta ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt thất thần, nước mắt tự lúc nào chảy ướt gò má. Mãi lúc sau mới run run rẩy rẩy nói. Là Thiên Thành biết được ý định của chúng tôi, cho nên đêm đó cùng với một người làm chạy xe đến núi Tam Hỏa. Tuy nhiên trong lúc đi tìm Dư Uyển, tôi phát hiện xe của Thiên Thành. Thằng bé khi đó người dính đầy máu, nó khóc lóc nói tông chết Dư Uyển. Khi đó tôi trông thấy đứa bé mặc bộ quần áo đồng phục nằm trước đầu xe, người bê bết máu. Thực cho rằng trong lúc chạy trốn, Dư Uyển bị Thiên Thành tông trúng, cho nên sai người đẩy thi thể con bé xuống vách núi. Bà! Ông Lâm sốc đến mức mặt đỏ tía tai, âm trong miệng như tắt ngấm, sau đó hơi thở cũng nghẹn lại. Bà Duệ thấy vậy hoảng sợ chạy tới, chưa kịp chạm vào người ông Lâm bị ông vung tay, dùng hết sức lực giáng cho bà một cái bạt tai. Cả người bà theo đó ngã xuống sàn, khóe miệng nhanh chóng chảy thành dòng máu. Ông Lâm trừng trừng mắt rồi lớn tiếng mắng chửi. Khốn nạn, việc lớn như thế bà dám giấu tôi. Thằng nhóc tông chết người, bà che giấu giúp nó. Ông định làm thế nào? Nói cho Diệp gia biết con trai ông giết chết con gái họ à? Chẳng phải ông khi đó giáp tâm bắt cóc con gái nhà người ta à? Bà chống tay ngồi dậy, ánh mắt long sòng sọc giận dữ gằn lên. Ông Lâm, suy cho cùng năm đó chỉ vì tham vọng của ông nên mới xảy ra chuyện như thế. Giống như cách ông lấy tôi ấy. Nếu không nhìn thấy sự hậu thuẫn từ cha tôi, liệu ông có đồng ý hay không? Còn tưởng bản thân mình cao thượng lắm à? Bà câm miệng ngay cho tôi. Ông Lâm tức đến độ ho lên vài tiếng, dáng vẻ vô cùng khó coi. Người quản gia vội vàng đưa tay vuốt ngực cho ông, lo lắng nói mấy câu xoa dịu. Vậy nên khi trở về, bà đem chiếc xe của Thiên Thành giấu đi, ra lệnh thủ tiêu người đi cùng nó. Ngoài ra người giúp việc Thẩm Mạn khi đó nhìn thấy bộ dạng của Thành, cho nên bị bà đuổi khỏi Quách gia. Từng lời Tử Tôn nói xuyên thẳng nội tâm bà Duệ, từng chút vạch trần bà ta. Bà thở hắt vài hơi, dùng ống tay áo quệt đi quệt lại vết máu trên miệng. Tôi thực không còn cách nào khác. Nhưng Thiên Thành nó không cố ý. Bằng chứng là sau đó tôi thấy nó đau khổ dằn vặt rất nhiều. Đáy mắt Tử Tôn hiện lên nét trầm tư khó đoán. Vậy ra người giết chết đứa bé chính là Thiên Thành. Nhưng ai là người hoán đổi thân phận của đứa bé đó với Dư Uyển? Bằng không Diệp gia nhiều người như vậy, lẽ nào không phát hiện ra? Đột nhiên, Bà Châu Duệ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng thay đổi tư thế, hai chân quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực liên tục xoa đi xoa lại. Tôi xin cậu đấy, cậu tha cho thằng Thành, dù sao bây giờ sự thực sáng tỏ rồi. Diệp Sư Uyển, chẳng phải nó còn sống khỏe mạnh đấy à? Tử Tôn nhìn chăm chăm bà ta, sự lạnh lẽo như băng đá trong mắt càng lúc càng dữ rồi. Chuyện Dư Uyển tôi có thể không truy cứu, nhưng chuyện bắt cóc người phụ nữ của tôi tuyệt đối không nương tay. Tử Tôn à, con giơ cao đánh khẽ, cho Thành một cơ hội, cho Quách gia cơ hội được không? Ông Lâm đau khổ nói, ánh mắt bức thiết như vậy là lần đầu anh trông thấy ở ông. Lưu Y bình an thì Thiên Thành khắc bình an, trái lại cô ấy có mệnh hệ gì, thằng Thành đứng mong sống sót. Còn bà, tội giết hại bốn mạng người, bà chuẩn bị tinh thần đón nhận hình phạt cao nhất đi. Không khó để nghe ra, anh tận lực đè thấp giọng nói, để lại một con đường sống. Đáng tiếc, một chút lay động trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, giống như bộc phát lửa giận khiến cho người ta sợ hãi cực điểm. Không, không thể nào, không thể nào. Lão gia, ông làm ơn cứu tôi, làm ơn cứu lấy Thiên Thành. Tôi thực sự làm mọi chuyện đều vì Quách gia mà. Bà Duệ dáng vẻ như điên như dại, hết quỳ lại Tử Tôn rồi bò tới chỗ ông Lâm cầu xin. Tử Tôn à, con... Ông Lâm toan định lên tiếng thì anh cướp lời. Nếu ông mở miệng van xin thêm một câu, tôi lập tức cho nổ thêm một quả bom nữa. Ánh mắt anh lạnh lùng đảo qua ông, hơi thở tàn nhẫn trên người càng tăng thêm. Con... Lời muốn nói, trong chớp mắt liền nuốt ngược vào trong, ông không dám ho he thêm một tiếng nào. Đồng tử màu hổ phách của Tử Tôn đột ngột co lại, ý bên môi lạnh đến mức xuyên thẳng vào lòng người. Uri, phát lệnh truy nã Quách Thiên Thành ra toàn thế giới, chuẩn bị hồ sơ giúp Diệp gia khởi kiện. Trong màn đêm yên tĩnh một cách chết chóc, phía ngoài căn phòng u tối, mưa từng lúc chút xuống không dứt. Thời tiết sắp sang đông, khó tránh khỏi cơn mưa bất ngờ thế này. Nơi hoạt động của tổ chức Thiên Sát. Ông chủ à, Sọ Đen hiện tại mất tích một cách bí ẩn. Chúng tôi vẫn đang cho người truy tìm tung tích của y. Đây là hình ảnh Sọ Đen, cô ấy đã bị con trai thứ hai của cựu cục trưởng chính trị bắt cóc. Tôi đã điều tra kỹ tên này, cho nên tìm mấy chỗ bán đảo này đi. Trong thư phòng, giọng nói trầm thấp ma mị vang lên, bóng dáng mơ hồ hòa vào đêm mưa càng thêm phần hư ảo. Ông chủ, Sói Đen vậy mà là con gái á? Không khó nhìn ra sự kinh ngạc trong lời nói của tên đó. Đúng, là một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh. Chẳng trách không một ai có thể nắm bắt hành tung Sói Đen. Các người mau chóng tìm ra cô ấy trước khi người của tổ chức Z phát hiện. Nếu bất cứ ai ngáng đường giết không tha. Vâng ông chủ. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng mưa táp và cửa sổ thủy tinh phản chiếu trên đó ánh mắt sắc lạnh đầy thâm thúy. Tại Tổng cục Quân sự, nơi này thực yên tĩnh, bên ngoài mỗi một ngóc ngách có lính nghiêm cẩn canh gác, phòng nghỉ dành cho Tổng thống lĩnh. Chỉ là phòng nghỉ nhưng diện tích lên đến gần 450m², bài trí hết sức tỉ mỉ sang trọng, vừa kết hợp phong cách hoàng gia Anh lại mang theo lối kiến trúc cổ truyền, có thể nhìn qua thoải mái tao nhã. Tử Tôn lặng lẽ đưa mắt nhìn bên ngoài, bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ, trông có vẻ toát ra khí thế mạnh mẽ, nhưng có chút gì đó lạnh lẽo cô đơn. 10 ngày anh mất liên lạc với Lưu Y, tâm can giống như bị lăng trì. Nhớ đến lúc khi anh bắt đầu tấn công khu chế tạo vũ khí của Thiên Sát, thuộc phía Tây nước Ý, vì để chống các thế lực thăm dò, nên tên cầm đầu là Jen đặc biệt lựa chọn nơi sản xuất nằm trong vùng có tử trường, vậy nên sóng điện thoại hầu như không có tác dụng. Mà đến 3 ngày sau khi cuộc tấn công kết thúc, anh rời khỏi nơi đó trở về thành phố. Ngay khi mở điện thoại gọi cho cô, nhận được tin nhắn cô gửi tới. Ăn cơm một mình buồn lắm, nên anh xong việc nhanh trở về đi, bằng không á, em rủ Ngô Kiêm ra ngoài uống rượu đấy. Nghe giọng của cô, anh vui đến mức không thể che giấu được niềm hạnh phúc. Anh lập tức tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp thanh lệ của cô, đôi môi hồng mềm mại, ánh mắt trong veo chứa đầy mật ngọt, mỗi giây mỗi phút làm anh nhớ nhung điên đảo. Vậy mà niềm hạnh phúc chưa bao lâu, anh nhận tin từ Ngô Khiêm thông báo, nó Lưu Ý bị cảnh sát bắt giữ vì cho rằng cô là nghi phạm giết hại Diệp Thư Yến. Bên cạnh đó, bà Châu Duệ lấy danh nghĩa người của cựu cục trưởng bất ngờ tấn công căn biệt thự của anh. Ngay cả bản thân Ngô Khiêm trước khi sự việc xảy ra cũng bị tính kế buộc về lại Quách gia. Cho đến khi biết tin vụ tai nạn xảy ra, Ngô Khiêm liều mạng trốn khỏi nơi đó, nhanh chóng báo tin cho anh. Kết quả anh như kẻ mất hết lý trí, tức tốc lên máy bay trở về trong đêm. Suốt mấy ngày qua, anh cho người tìm kiếm những nơi Thiên Thành có thể tới, tuy nhiên chưa có kết quả. Bởi hôm ấy trời mưa lớn, một số nơi bị sét đánh trúng nên mất điện, thành ra mọi dấu vết và lộ trình di chuyển đều rất khó khăn. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Vào đi. Thống lĩnh à, theo lệnh của ngài, chúng tôi đến căn hộ của Thiên Thành rà soát kỹ lưỡng, ở đó phát hiện cái này ạ. La Kỳ đóng cửa cẩn thận, đưa cho Tử Tôn chiếc phong bì cỡ lớn, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Lập tức anh cầm lấy, gương mặt cương nghị ngày thường, giờ vì mấy đêm thức trắng có chút tiểu tụy mệt mỏi. Rất nhanh đem mọi thứ trong đó chút hết ra bàn. Giờ khắc này tim La Kỳ như ngưng đập. Anh chăm chú nhìn từng động tác của Quách Tử Tôn, sắc mặt không che giấu khỏi nỗi lo sợ. Từ trong phong bì rơi ra nhiều ảnh, vài tấm của Dư Uyển lúc bé, còn lại là ảnh của Lưu Y, chú lúc tham gia hoạt động tình nguyện cùng Thiên Thành. Ngoài ra, có một tấm bảng cái áo ghi tên Diệp Dư Uyển, trên đó lưu lại vết máu bị biến đổi qua thời gian, cùng một chiếc ống hút, hai thứ đó được bỏ trong một túi zip riêng. Điều khiến Tử Tôn kinh ngạc, đó là một tập báo cáo, tất cả liên quan việc xét nghiệm ADN. Anh cẩn thận xem xét, cho đến tờ cuối cùng nơi ghi kết quả đã phân tích. Đột nhiên khuôn mặt anh Tuấn lập tức biến sắc, đôi mắt vốn lúc nào bình tĩnh trở nên lạnh đi. La Kỳ có cảm giác một luồng khí vừa quét qua người mình. Bên trong căn phòng dường như bị đóng băng trong tức khắc. Tử Tôn nhìn chăm chăm kết quả xét nghiệm, đôi mắt lạnh băng trong giây lát đỏ au đầy những tơ máu. Thống lĩnh à, quả đúng như lúc đầu ngài nghi ngờ, Lưu Y cô ấy chính là tiểu thư Dư Uyển. Kết quả do Thành sai người đánh cháo. La Kỳ khó khăn nói, anh không khác chủ nhân của mình, ngay khi thấy tập hồ sơ kinh ngạc đến sững cả người. Tử Tôn không nói gì, hết thảy đều yên tĩnh rớt xuống dưới. Mãi rất lâu sau, La Kỳ, giọng nói trầm thấp mang theo chút thê lương vang lên. Thống lĩnh à, tôi đây, ngài có gì cứ ra lệnh ạ. La Kỳ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cung kính cúi đầu. Cậu ra ngoài giúp tôi. La Kỳ ngẩng đầu, trong mắt là trùng trùng lo lắng, nhưng vẫn trầm mặc gật đầu. Vâng, thống lĩnh. Tử Tôn lần nữa cầm bản báo cáo chăm chú nhìn, nơi đáy mắt ánh lên vẻ đau đớn khôn tả. Thân mình trở nên run rẩy. Ngay sau đó anh ngã ngồi trên ghế sofa, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Lưu Y là Dư Uyển, Dư Uyển chính là Lưu Y. Sao anh không chịu tin vào trực giác của mình? Sao anh ngu ngốc cố chấp đến vậy? Rõ ràng cô ấy ở ngay trước mắt, thật gần cạnh anh vô tâm vô tình không nhận ra. Lồng ngực bùng lên sự đau đớn, nỗi bi thương như quả cầu lửa vỡ ra chảy khắp toàn thân, từng tấc cắn nuốt thể xác anh, nhấn chìm anh trong nỗi đau giằng xé ân hận. Lưu Y, cô bé của tôi, xin lỗi em, thực xin lỗi em, tôi phải làm thế nào với em đây? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng La Kỳ vô cùng khẩn cấp. Thống lĩnh à, tìm thấy rồi. Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu rọi xuống biển một lớp vàng kim tuyệt đẹp, giống như một viên ngọc bích to lớn dưới ánh đại dương càng tuyệt mỹ. Lưu Y ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thì thoảng, vài con chim hải âu bay qua bay lại, tạo nên khung cảnh yên bình thơ mộng. Cô nhớ lần đầu khi cô trông thấy cảnh tượng bên ngoài ô cửa sổ, cô vô cùng sửng sốt. Nơi Thiên Thành giam giữ cô, nó giống như pháo đài nằm biệt lập trên mỏm đá trên biển. Địa hình của nó chính là ưu điểm để hạn chế sự tấn công từ bên ngoài, cũng là để người bên trong không thể đào thoát. Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Thiên Thành hai tay bê khay đồ ăn bước vào phòng. Suốt một tuần qua, anh chăm sóc cô chu đáo, mặc dù có đến vài người giúp việc, nhưng mỗi lần thay băng bôi thuốc anh tự mình làm. Ngày đến đồ ăn cũng vì lo sợ cô ăn không ngon nên đích thân xuống bếp nấu. Mặc kệ cô ăn hay không ăn, mắng chửi thế nào, anh đều vờ như không nghe thấy, cô không hề để tâm, thái độ trước sau dịu dàng với cô như vậy. Trong lúc này, Lưu Y đưa mắt liếc một cái. Quả nhiên bên ngoài phòng luôn có những vệ sĩ trang phục đen thủ hộ 24/7. Theo như tiếng bước chân cô nghe ra, bọn họ thay ca 3 giờ một lần. Mỗi lần thay ca đều rất nhẹ nhàng cẩn thận, giống như sợ phiền cô nghỉ ngơi. Thiên Thành đặt chiếc khay bạc xuống bàn, rồi cầm đĩa bánh được trang trí bắt mắt tiến đến cạnh cô ôn nhu. Lưu Y, anh mang điểm tâm chiều cho em. Bánh này anh đặt mua từ Pháp, hương vị rất đặc biệt, giá trị dinh dưỡng cũng cao. Em ăn một chút được chứ? Cô chẳng màng để tâm lời anh ta, ánh mắt đăm chiêu nhìn bên ngoài, giọng nói bạc lạnh. Thiên Thành, anh định khi nào thả tôi đi? Anh từ từ lấy miếng bánh, vẻ mặt như nuông chiều. So với lúc chúng ta cùng nhau đi làm tình nguyện, anh thấy em gầy đi đấy. Anh thích em béo lên một chút, nhìn như thế mới dễ thương. Nếu anh cố chấp giữ tôi, đợi khi Quách Tử Tôn tìm đến, anh biết hậu quả thế nào chứ? Ánh mắt cô lóe lên tia sắc bén đầy nụ khí, giống như một câu cô không để lọt lỗ tai anh ta. Anh ta điềm nhiên theo đuổi câu chuyện của mình. Tối nay anh đưa em lên sân thượng ngắm sao. Anh nghe nói đây là đợt sao sáng nhất trong mùa thu, Nhưng em phải mặc thêm áo, thời tiết bắt đầu trở gió rồi đấy. Anh nhớ lúc bé em bám theo sau lưng anh, không cẩn thận bị ngã xuống hồ nước, sau đó bị ốm một trận ly bì. Báo hại anh lúc đó lo cho em đến bỏ cả thi ấy. Đến lúc này cô trực diện đối mặt Thiên Thành, ngữ khí cực kiên định. Thiên Thành, thực ra tôi rất quý anh, nhưng từ trước tới nay tôi chỉ xem anh là bạn, tình cảm không hơn không kém. Nhận ra trong ánh mắt anh không có chút gợn sóng, cô nhanh chóng tiếp lời mang theo sự thỏa hiệp. Thôi được rồi, chuyện trước kia không nhắc đến nữa. Tay tôi cũng không sạch sẽ nên không có quyền phán xét anh. Nhưng hiện tại chúng ta là người không cùng một thế giới, không hợp nhau. Có thể bây giờ anh cho rằng tôi là người anh muốn theo đuổi, nhưng rất nhanh thôi, anh nhận ra bản thân không yêu tôi đến thế. Đợi đến khi thoát khỏi cái bóng của Dư Uyển, anh hoàn toàn quên đi tôi một cách dễ dàng. Cuối cùng ánh mắt anh có chút phản ứng, đồng tử co rút thâm sâu nhìn cô. Anh chỉ muốn em ở cạnh anh, khó đến thế à? Cô nhấn mạnh. Không phải khó, mà là không thể được. Đôi mắt anh theo lời cô trong tối đen dần dần có kích động, cảm xúc mềm mại trong giây lát, nhưng chỉ xẹt qua rồi biến mất, vẫn quy về bình tĩnh cực hạn. Chuyện này không nói nữa, nào ăn một miếng đi. Thiên Thành à? Cô tức giận gọi tên anh. Ngay khi chiếc dĩa sắp chạm đến bên môi Lưu Y, cô bất ngờ giơ chân đạp mạnh vào bụng Thiên Thành. Cả người anh ta đập vào khung cửa sổ phía sau, chưa kịp phản ứng thấy gương mặt cô áp sát tới gần. Chiếc đĩa từ lúc nào nằm gọn trong tay cô và đang đặt ngay giữa động mạch chủ ở cổ anh. Thân mình Thiên Thành phút chốc cứng lại, đôi đồng tử máu đen mở lớn chằm chằm nhìn cô, yết hầu nam tính theo đó dừng lại một chỗ. So với dáng vẻ cao lớn của anh, trông cô thực nhỏ bé mong manh, nhưng khí chất lúc này toát ra vô cùng mạnh mẽ. Nhất là ánh mắt lạnh băng mang đến loại cảm giác chết chóc đáng sợ. Lưu Y. Tôi ngoài cái tên Lưu Y còn có một tên khác, anh biết là gì không? Em nói gì thưa Lưu Y? Đó chính là sói đen, là một sát thủ săn tiền thưởng. Tôi không biết hát, không biết đàn, không biết vẽ, càng không thích bám theo sau người khác. Số người bị tôi giết chết chưa chắc ít hơn số người mà anh cứu sống đâu. Cô rõ ràng đang cười, vậy mà tiếng nói chuyện phát ra từ tim phổi lạnh băng làm người ta nổi da gà. Tâm trí Thiên Thành chấn động, sao anh có thể ngờ người phụ nữ nhỏ bé chính là một sát thủ nổi danh. Sao thế? Sợ à? Sợ ư? Quả thực anh cảm thấy Lưu Y trước mặt có chút xa lạ. Thấy phản ứng của anh, đôi mắt cô tối đen, miệng lưỡi hài hước đùa bỡn. Có chút lá gan thế này, có muốn cùng tôi yêu đương? Nhưng anh ta tuyệt đối không sợ. Dù cô là ai, tay nhúng chàm thế nào, tình cảm của anh ta chỉ thêm chứ không bớt. Anh ta bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi thở nhẹ. Em sẽ giết anh à? Không giết, tôi chỉ muốn cho anh hiểu một điều. Người đàn ông khiến tôi toàn tâm toàn ý bên cạnh phải là người khiến tôi tâm phục khẩu phục. Anh không xứng. Thực tâm cô không muốn dùng những lời này tổn thương anh, nhưng nếu không làm anh tỉnh ngộ, chắc chắn có kết cục thảm hại. Chẳng ngờ anh một mực kiên nhẫn, không chịu từ bỏ, giọng nói mềm mại khiến người ta đau lòng. Tôi sẽ cố gắng. Hôm nay không được thì ngày mai. Ngày mai không được thì ngày mốt. Chỉ cần em cho tôi cơ hội. Sau câu nói của Thiên Thành, không gian bên trong phòng lặng im như tờ, chỉ có ánh chiều tà chậm rãi dịch chuyển, phủ lên bóng dáng cao lớn thanh nhã, một màu sắc ảm đạm thê lương. Cô nhìn anh thực sự bất lực. Đúng lúc này, một âm thanh xé gió vụt qua. Sau đó dầm một tiếng, trong nháy mắt bình thủy tinh trên kệ vỡ tan tành. Toàn bộ thân mình Thiên Thành run lên. Anh ta lập tức ôm lấy cô, cả cơ thể đổ xuống sàn. Liên tiếp những phát đạn bắn ra khiến đồ đạc bên trong căn phòng chớp mắt bị đánh nát. Vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động đồng loạt lao vào. Thiên Thành kinh hãi vội la lên, nhưng không kịp. Trong tích tắc, bọn họ ai nấy bị đạn bắn xuyên thủng mi tâm, nằm gục chết dưới sàn đá cẩm thạch. Lưu Y ở dưới thân Thiên Thành, ngay cả hơi thở trở nên dồn dập căng thẳng. Cô đưa mắt nhìn miệng vết thương chảy máu lênh láng của tên vệ sĩ, cùng với vỏ đạn ngay gần đó, thâm tâm tràn lên sự kinh ngạc. Là súng bắn tỉa M82 Barrett của Mỹ, sử dụng loại đạn 12.7x99mm, cự ly này rơi vào khoảng 1.500m, hướng đông nam. Như vậy, từ ngọn núi đối diện với căn phòng của cô, sử dụng kẻ bắn tỉa giỏi thế này, muốn tiêu diệt cô hay Thiên Thành? Đúng lúc này, không gian bên trong trở về dáng vẻ tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại mùi thuốc súng nồng nặc, hòa cùng mùi vị chết chóc dần lan tỏa. Lưu Y à, em không sao chứ? Thành thấp giọng lo lắng hỏi, toan định ngẩng đầu bị cô túm mạnh cổ áo đẩy qua một bên. Cẩn thận chút đi, chúng vẫn còn ở đó. Cô từng chút một nhích người phía anh. Cả hai ngồi áp lưng vào tường, trên vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ngay cả cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào cũng không xoa dịu được bầu không khí nóng nực ngột ngạt bên trong. Cô nhìn Thiên Thành nghi hoặc, Anh có đắc tội với ai không? Ngoài anh trai tôi ra thì chắc là không. Thiên Thành dường như chẳng chút lo sợ, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên ý định vén đi mấy lọn tóc lộn xộn trên trán cô. Cô lạnh lùng nghiêng đầu quyết đoán đáp, Tử Tôn sẽ không bao giờ làm thế này. Nếu muốn, anh ấy đường đường chính chính bắn chết anh, không cần phải đánh lén. Em có vẻ hiểu anh trai tôi. Thiên Thành có chút hụt hẫng, trái tim giống như ai đó bóp nghẹt. Đương nhiên, bằng không làm sao tôi sống sót đến bây giờ. Vậy còn em đắc tội với ai không? Anh ta quay đầu vấn đề ban đầu, hoàn toàn không muốn nhắc đến cái tên Quách Tử Tôn. Cô thản nhiên đáp, nhiều quá, nhớ không nổi. Bất chợt trên khóe môi Thiên Thành nở nụ cười. Anh còn cười à? Có không mau nghĩ cách mà rời khỏi đây. Cô trao mày đánh cho anh ta củi trỏ vào bụng. Do cửa sổ nhìn thẳng phía cửa ra vào, muốn ra ngoài chỉ có cách chạy tới đó, mà đối diện là tay súng bắn tỉa trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần bọn họ có bất cứ động thái, lập tức bị bắn bể sọ. Cô đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng với đồ đạc đã bị bắn tan nát, rồi như phát hiện điều gì đó, ánh mắt sáng rực, lập tức bò từng chút về phía chiếc gương bị vỡ, chọn lấy mảnh to nhất rồi cẩn thận bò lui lại. Sau đó cô ra hiệu cho Thiên Thành kéo chiếc ghế bành đặt gần cửa sổ lại gần. Tuy nhiên chiếc ghế vừa chuyển động, một phát súng nữa bắn ra, tạo thành lỗ sâu hoắm trên thành ghế. Tim cả hai phút chốc như ngưng đập. Louis nhanh chóng cố định miếng kính lên đó, hồi hộp chờ đợi. Đúng lúc này, một chùm sáng rọi vào bên trong phòng. Khoảnh khắc mặt trời quét qua trước khi lặn khiến mọi vật bừng sáng huyền ảo. Chính là lúc này, cô đẩy mạnh chiếc ghế ra phía cửa sổ, đồng thời hét lớn, Thiên Thành, đi nhanh! Còn chưa dứt lời, nhận thấy cơ thể bị kéo như bay phía trước, anh nắm chặt tay cô chạy nhanh ra cửa. Ngay khi vừa đặt chân ra bên ngoài hành lang, một loạt âm thanh đinh tai vang lên. Dù không nhìn thấy, nhưng cả hai tưởng tượng khung cảnh ở bên trong đáng sợ thế nào. Thiên Thành cúi người bế cô lên, sau đó di chuyển thực nhanh bên trong thang máy. Bỏ tôi xuống đi, tôi đi được. Cô hoảng hốt ngăn cản. Chân em chưa hồi phục hoàn toàn, nếu để bị thương sẽ rất lâu khỏi. Em chịu khó để tôi bế một lát. Đợi chúng ta bình yên rời khỏi đây, tôi sẽ thả em xuống. Trong giờ phút này, cô thôi không tranh đua với anh ta. Và là anh ta là bác sĩ, thương tích thế nào chắc rõ hơn cô. Vậy nên cô ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh ta. Rất nhanh, thang máy dừng ở tầng 1. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hãi diễn ra ngay trước mắt. Đám người vận trang phục bó sát màu đen, đeo mặt nạ kín mít từ bên ngoài cửa sổ trèo vào. Trên tay ai cũng mang theo súng ống, liên tục nhả đạn vào đám vệ sĩ canh gác và can quét xung quanh. Một tên trong số chúng nhanh chóng phát hiện sự xuất hiện của cả hai, lập tức giơ súng nhắm bắn. Thành nhanh tay ấn nút thang máy, đồng thời xoay người nép vào bên trong. Liên tục những ánh sáng kèm theo âm thanh sắc lạnh vang lên, trong chớp mắt khiến người ta kinh hồn bạt vía. Do Louis được Thiên Thành bế, toàn bộ cơ thể được anh che chắn nên cơ hồ không kịp thấy cảnh tượng bên ngoài. Chỉ đến khi nghe âm thanh mới phần nào hiểu rõ cảnh tượng diễn ra. Chúng tấn công vào đây rồi à? Có khoảng hơn 30 tên, tất cả trang bị vũ khí. Bên anh lại không có nhiều người, khả năng cao bị bọn chúng sát hại. Ở đây có lối đi nào khác chứ? Tòa tháp chỉ có một lối vào duy nhất, được xây bằng đá kiên cố. Tuy nhiên nếu chúng vào được bên trong, lối ra đó xem như vô tác dụng. Tuy nhiên vẫn còn. Thành dứt lời, thang máy xuống đến tầng cuối cùng của tòa tháp. Tầng này nằm bên trong lòng ngọn núi, có cửa thông ra mặt biển. Cửa phòng không quá rộng, từ chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Lưu Ý lờ mờ thấy đây chính là nơi đặt trạm điện của tòa tháp. Phía trước mặt là bậc thang dẫn ra đến biển. Mùi ẩm mốc xen lẫn nước biển nồng đậm phả vào, khiến cô choáng váng, cổ họng như bị kích thích muốn nôn ra. Thành trông thấy biểu hiện của cô càng thêm phần khẩn trương, mồ hôi từ lúc nào thấm ướt đẫm áo sơ mi trắng. Anh nhẹ nhàng trấn an, em chịu khó chút nhé, anh đưa em bình an ra khỏi đây. Thành sau đó cẩn thận bế cô di chuyển xuống từng bậc thang. Lúc này cô phát hiện dưới đó có sẵn mấy chiếc mô tô nước, mặc dù kiểu dáng hơi lỗi mốt nhưng vẫn còn rất mới. Chỗ này không gian khá hẹp, chiều cao chỉ hơn Thiên Thành cái đầu. Bên ngoài mặt trời tắt dần, càng khiến xung quanh thêm phần u tối lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào vách đá, tạo nên âm thanh ghê rợn. Thành đặt cô ngồi vào chiếc mô tô nước đầu tiên, sau đó khởi động máy giúp cô. Gương mặt Lưu Ý biến sắc, vội túm chặt ống tay áo anh, nghi hoặc hỏi, anh định đi đâu thế? Chùi đầy sáng yếu ớt chiếu vào, khiến đôi mắt Thành nhìn qua thực rất bình thường. Anh im lặng rồi mới nói, anh sợ bọn chúng đuổi theo nên muốn ngắt toàn bộ hệ thống điện và khóa lối ra này. Em chạy ra ngoài trước đi, anh sẽ đuổi theo sau. Cơn sóng ùa vào làm cái mô tô lên xuống dập dềnh, khiến tâm trạng người ta nôn nao theo. Cô ngoái đầu nhìn anh, hô hấp đột nhiên có chút căng thẳng. Tôi đợi anh, cô nhấn mạnh nói. Không cần đâu, chỗ này diện tích không lớn, em nhanh khởi động mô tô chạy trước đi. Hướng 3 giờ là cảng Cao Loan, em chạy theo hướng đó, nhanh lên. Đôi mày anh nhíu chặt, gương mặt vừa lộ vẻ cương quyết, lại mang theo lưu luyến không nỡ. Vậy tôi cho anh một phút. Cô là người tức thời, nếu anh có cách giải quyết, chi bằng cô nên phối hợp. Lập tức Thiên Thành mỉm cười, được rồi. Dứt lời cô kéo ga, tràng âm thanh khuấy đảo vang lên, sau đó chiếc mô tô nước lao vút ra khỏi hốc đá, phi thẳng ra ngoài mặt biển. Đợi khi bóng cô vừa khuất, Thành nhịn không được ho ra ngụm máu, toàn thân như bị rút cạn sinh khí trở nên mềm nhũn. Anh khuỵu xuống bậc thang, một tay bám vách đá, một tay ấn chặt lấy miệng vết thương không ngừng chảy máu. Ban nãy lúc trong thang máy, vì che chắn cho cô, gương mặt Thành hoàn toàn biến sắc, cơn đau sớm lan nhanh vào tận xương tủy khiến toàn thân run rẩy, hai mắt nhanh chóng mở dần. Anh ta cắn chặt răng, ra sức bò trên từng bậc thang, mỗi bước di chuyển để lại máu tươi kéo lê trên nền gạch, cho tới khi đến trạm điều khiển của tòa tháp. Bàn tay run run mở khóa, thực hiện một cài đặt. Vài giây sau, màn hình hiển thị con số 2, kèm theo dây đồng hồ bắt đầu chạy ngược. Xong xuôi, Thành đổ cơ thể vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Máu lúc này nhuộm đỏ vùng bụng, đến hơi thở cũng yếu ớt mong manh. Anh nâng mi mắt nhìn bên ngoài, thấy bóng dáng dần biến mất thực xa. Cánh môi như hoa lan trắng nhàn nhạt nhếch lên khẽ cười, nụ cười trong nhất thời có chút si dại. Anh nhớ đến lần đầu gặp cô ở Quách gia, khi đó là cô bé xinh đẹp dịu dàng. Cô ngồi trước đàn dương cầm của anh, say mê múa những ngón tay mềm mại như suối. Anh chợt dừng bước ngẩn người, trong lúc nhất thời không dám bước tới. Trước cây đàn dương cầm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xinh đẹp như thiên thần. Ngoài cửa sổ khi đó, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra cuồng sáng vàng kim lấp lánh. Khoảnh khắc đó lân la chiếm trọn trái tim anh. Sau này mỗi lần đến Quách gia tìm anh trai, cô ngồi ở đó năn nỉ anh dạy cô thêm một bài rồi lại một bài, cũng chỉ để anh trai nghe. Cô chưa bao giờ nhìn đến anh dù chỉ một lần. Louis, thực ra tôi muốn nói cho em biết, năm đó khi tôi lái xe đi tìm em, tôi phát hiện cô bé kia bị ngã xuống núi, thương tích nặng, khả năng không thể cứu sống được. Tôi đưa cô bé lên xe với ý định tìm được em sẽ đi tìm người nhà cô bé. Sau đó em đột nhiên lao ra trước đầu xe tôi, nhìn em khóc lóc hoảng sợ, tôi cảm thấy đau lòng. Lại thấy bọn họ giáo giết truy lùng em, trong lúc nguy cấp chỉ có thể hủy dung mạo cô bé kia, hoán đổi thân phận hai người cho nhau. Em khi đó sợ hãi ngất đi, tôi lo bọn họ tìm thấy cho nên để em lại trong hốc đá, để khi quay lại tìm thì em biến mất rồi. Trong suốt những năm tháng qua, tôi rong ruổi khắp phương trời tìm em, nhưng đều bặt vô âm tín, em cứ vậy tàn nhẫn bỏ lại tôi. Cho đến một ngày tình cờ thấy em xuất hiện bên cạnh anh trai tôi, tâm trí tôi hoàn toàn chấn động. Em biết khi đó tôi đau đớn thế nào không? Chỉ một mình tôi đi tìm em, vậy mà kể cả khi em không còn nhớ gì, em vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh ta, vẫn một lần nữa bỏ lại tôi. Tôi biết, có những chuyện từ đầu đã sai, càng cố chấp thì càng sai. Có những người, ngay từ đầu đã không thể, đến cuối cùng là không thể. Dù biết không kết quả, tôi cố chấp muốn bước cùng em một đoạn. Tôi biết, tôi không tài giỏi bằng Quách Tử Tôn, cũng không có thế lực địa vị như anh ta. Nhưng tôi bảo vệ em theo cách của mình. Thiên Thành chớp mắt, từ trên tiếng súng cùng tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần. Nhưng giờ khắc này, tâm anh chưa bao giờ yên tĩnh như vậy. Trong bóng tối lại thấy ánh sáng nhàn nhạt, thoang thoảng vang lên bên tai tiếng sóng vỗ va đập vào lòng anh. Cùng lúc cơn đau như cào xé tim gan, đau đớn tới mức gần như tê liệt. Theo bản năng, anh nhắm chặt mắt. Louis à, tôi đi trước, đợi em. Kiếp sau, em chọn tôi được chứ? Ngay lúc này, màn hình trở về con số 0 tròn chỉnh. Hay à, hơi một phút rồi. Sao tên nó vẫn chưa ra thế nhỉ? Cô giảm tốc độ mô tô nước, quay đầu nhìn phía tòa tháp. Ủa mà khoan, tại sao anh ta chỉ mình đi theo hướng cảng Cao Loan? Nếu cùng đi, tại sao nói như thế? Sâu trong ánh mắt Louis tràn lên vẻ kinh sợ. Sau đó là nỗi lo lắng thổi bùng lên. Thiên Thành, anh ta định làm gì chứ? Lập tức cô lên ga, quay ngược cái mô tô phi như bay về phía tòa tháp. Thống lĩnh à, chính là ở đây. Hàng chục chiếc xe màu đen nối đuôi nhau dừng ở con đường cách tòa tháp chừng 50 mét. La Kỳ mở cửa xe cho Quách Tử Tôn. Lúc này, một người đặc vụ từ phía trước chạy tới, gương mặt khẩn trương hoảng hốt. Thống lĩnh à, không xong, có người vừa tấn công bên trong tòa tháp. Là người của Thiên Sát à? Vâng thưa ngài. Khốn kiếp, chúng ta đến chậm một bước. Quách Tử Tôn cau mày, thể hiện sự giận dữ không ít. Thống lĩnh à, tôi lập tức cho người bao vây toàn bộ, dù một tên cũng không thể thoát. Ánh mắt La Kỳ lóe vẻ kiên định cùng lời đanh thép. Nhưng đúng lúc hàng chục đặc vụ chuẩn bị xuất kích tấn công, bất ngờ một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cả tòa tháp trong cái chớp mắt biến thành quả cầu lửa khổng lồ, phá ra ánh sáng đỏ rực giữa trời đất u tối. Chấn động từ vụ nổ tạo thành áp lực hất văng chiếc mô tô cùng Lưu Ý ra xa, ngay khi cô sắp chạy tới gần. Cả người cô rơi xuống biển, sức nóng phát ra như lò nhiệt khổng lồ nuốt chửng mọi thứ, lan tràn trên tầng nước đang dậy sóng. Một lúc sau cô mới chật vật vùng lên, thần trí hoàn toàn chấn động. Cô mở to đôi mắt như ngọc nhìn phía tòa tháp phía trước, hết thảy kinh hoàng thu lại thành một điểm. Thiên Thành, không được, anh bị điên rồi à? Sao có thể làm như thế chứ? Anh bảo cho anh một phút cơ mà, chỉ một phút. Sao anh nói dối tôi, tên khốn này. Cô điên cuồng bò về phía bờ đá. Lúc này tàn dư của vụ nổ chính là tầng tầng lớp lớp bụi mù phủ kín cả vùng trời rộng lớn. Không biết có phải do nước biển hay không, đôi mắt cô ửng đỏ, hốc mắt cay xè. Cô run rẩy cố trèo lên, thân sắc như người vô hồn. Tại sao làm thế? Chúng ta có thể đi cùng nhau cơ mà. Thiên Thành, anh mau trở lại. Tôi tha lỗi cho anh, tôi không giận anh nữa. Nên mau trở lại đi chứ. Thân mình ướt sũng, cô chậm rãi bước từng bước trên nền đá gập ghềnh, lồng ngực đau như ai bóp nghẹt. Đúng lúc này, cô thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc từ xa chạy về phía tòa tháp. Trái tim cô như vỡ òa. Cô không biết từ bao giờ tâm trí cô nhớ mong anh đến vậy. Cảm giác nhung nhớ tủi hờn khiến cô như đứa trẻ lạc đường tìm được người thân. Trên gương mặt nhợt nhạt ánh lên chút khí sắc, cô vội vàng kêu lên. Tự... Phía sau gáy nhó lên cơn đau buốt, toàn thân cô tê liệt, lời chưa kịp phát ngưng lại, là đạn gây mê. Trong tích tắc, cơ thể cô mềm nhũn không chút sức lực, hai mắt nhòe dần đi rồi tối sầm lại. Trước khi chìm sâu cơn mê, cô lờ mờ trông thấy vài bóng áo đen đang lao tới. Thế nào, tìm thấy chưa? Ánh mắt Quách Tử Tôn như con thú dữ tóm lấy một người đặc vụ gần đó. Thống lĩnh à, vẫn chưa thấy à? Nhanh lên Lưu Ý của tôi, nhất định phải tìm thấy cô ấy. Tiếng quát điên cuồng của anh vang vọng trong màn đêm, toàn thân toát ra hơi thở lo lắng đến khủng hoảng. Thống lĩnh xin bình tĩnh, tất cả mọi người ra sức tìm kiếm, chắc chắn hai người họ bình an rời khỏi đây. Hơn nữa sói con đó phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Uri vội bước tới giữ chặt lấy anh khuyên bảo. Thống lĩnh à, Uri nói đúng đấy ạ, ngài bình tĩnh đi đã. Là Kỳ thở hổn hển, giữ nốt một bên tay còn lại. Anh biết lần này thống lĩnh thực mất đi lý trí rồi. Anh phải kiềm chế người đàn ông này, bằng không khó tưởng tượng kết quả xấu nhất xảy ra, thống lĩnh có thể làm chuyện gì khủng khiếp hơn nữa. Tử Tôn vung tay đẩy hai người ra, điên cuồng lao thẳng trong đống đổ nát đào bới. Phút chốc, các ngón tay bị sắt đâm phải bắt đầu ứa máu. Thống lĩnh à? Uri kinh hãi hét lớn. Lưu Ý, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Tôi van xin em đấy. Em đừng bỏ tôi. Tôi xin em đấy. Tử Tôn như kẻ điên phát bệnh, giờ khắc này không hề phát hiện các đốt ngón tay đau đớn. Anh một lòng chỉ nghĩ đến Lưu Ý có thể nằm ở dưới này, tưởng tượng gương mặt xinh đẹp không còn khí sắc, tim anh như bị xé nát. Lồng ngực trào lên cảm giác đau đớn giống như bị lăng trì, tuyệt vọng cùng thất bại chưa từng có mỗi lúc một tăng khiến anh vô cùng hoảng sợ bất an. Nếu không có em, tôi phải làm thế nào đây? Một câu nói không những Uri, La Kỳ phải kinh ngạc, ngay cả những đặc vụ khác cũng vậy. Hình ảnh uy nghi tại thượng vốn có, chốc lát suy sụp đến mức đó. Nếu có người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối không tin gã đàn ông có dáng vẻ chật vật như thế này là một tay che trời, là nhân vật truyền kỳ trên thế giới. Trên người anh quân phục bám bẩn, gương mặt sững sờ không khỏi khiến người ta đau lòng. Thống lĩnh à? Uri bước tới, không biết nên nói gì để an ủi. Anh biết rõ người đàn ông này luôn luôn cứng như sắt như thép, mạnh mẽ không gì khuất phục. Giữa khắc này trở nên yếu đuối, cùng tuyệt vọng như vậy. Hiển nhiên cô gái kia có vị trí quan trọng thế nào. Sói con ơi, cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Lưu Ý thiếp đi đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Ánh nắng sớm ôn hòa nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tạo nên khung cảnh yên bình. Cô ngồi dậy, đầu óc choáng váng, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc gây mê gây ra cảm giác buồn nôn. Ngay lập tức xuống giường chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên do từ chiều qua không ăn uống gì, cô chỉ có thể nôn khan, cơ thể phút chốc mệt rã rời. Mất lúc sau, nhớ đến cảnh tượng tối qua, cô vội lao ra ngoài. Nhìn không gian xung quanh căn phòng tràn ngập vẻ u tịch, cô hoảng hốt nhận ra đây chính là căn phòng cô từng dùng khi hoạt động ở tổ chức sát thủ. Người tấn công cô và Thiên Thành là người của tổ chức sát thủ à? Không đúng, nếu ban đầu bọn họ muốn giết cô, thì sao sau đó cứu cô về đây làm gì? Trong đầu đặt ra vô số nghi vấn, đúng lúc đang hoài nghi, cửa phòng đột nhiên bật mở. Trông thấy bóng dáng cao lớn đạo mạo xuất hiện, thần trí cô lập tức chấn động. Cô kinh ngạc kêu lên. Bác thần! Bác Thần một thân tây trang chỉnh tề, gương mặt ôn hòa, nhưng là đôi mắt thâm túy tinh anh được ẩn sau lớp kính làm tôn lên nét trang nhã văn phong của anh. Theo sau anh còn một người đi cùng. Người này lúc trước ở tổ chức cô có từng tiếp xúc. Hắn ta tên A Hỏa, là tay bán tỉa rất giỏi. Bác Thần hai tay bưng đồ ăn sáng cùng ly sữa đi đến đặt trên bàn, rồi điềm nhiên cất lời. Em dậy rồi đấy à? Cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu lắm không? Hôm qua phải dùng hạ sách mới đưa được em về đây. Thực xin lỗi em. Cô nở nụ cười chua xót đầy châm biếm, hơn hết là sự khinh bỉ đến tột cùng. Lại không nghĩ đến sẽ gặp tên xấu xa Bác Thần trong hoàn cảnh thế này. Cô im lặng không nói, chậm chậm đi về phía anh ta, bàn tay nhanh chóng siết lại thành quyền. Đây là cháo trứng vịt Bác Thảo em thích. Anh đích thân xuống bếp nấu cho em ăn đi cho nóng. Anh ta bày ra vẻ mặt vui vẻ, nói cười với cô như chưa từng có chuyện gì. Nào. Lập tức, một cú đấm như trời giáng đáp ngay bên mặt Bác Thần, khiến cả người hắn mất thăng bằng, lại vướng phải ghế cho nên ngã về sau. Chiếc kính vì cú đấm chứa đầy nổ khí bay ra xa vỡ tan. Tên A Hỏa nghe tiếng thét kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Anh Thần à? Sói đen, cố điên đấy à? Sao ra tay với anh Thần? Hắn trừng mắt nhìn cô chất vấn, trong mắt Tam Hỏa càng thêm phần hung dữ. Cô lạnh lùng đảo mắt qua hắn, sau đó tay cầm súng chĩa thẳng phía Bác Thần, ánh mắt hoàn toàn tàn nhẫn, không chút lưu tình. Cả Bác Thần và A Hỏa kinh ngạc sững người. Sói đen, cô... Đồng tử A Hỏa mở lớn, mở miệng lắp bắp. Hắn nhìn khẩu súng trong tay cô, rồi vội vàng sờ bên hông, lại kinh hoàng phát hiện một điều. Thì ra khẩu súng trong tay cô chính là khẩu súng của hắn. Trong thoáng chốc hắn kinh hãi, hệt như vừa gặp ma. Cô gái này, thế nhưng người không biết quỷ không hay, trong khoảnh khắc nào đó lấy đi súng của hắn. Sói đen, cô dừng lại đi. Cô biết mình làm gì không hả? Anh Thần là người cứu sống cô. Cô lại muốn giết anh ấy đấy à? Đồng tử đẹp như ngọc của Lưu Y được co lại, ý cười bên môi lạnh đến mức xuyên thẳng lòng người. Cô chẳng những không hề dừng, ngược lại ngón tay nhỏ trắng muốt lên đạn. Cạch một tiếng, dứt khoát chĩa súng vào mi tâm của Bác Thần. Không gian lập tức đặc quánh, lạnh lẽo cực hạn. Là tôi dạy em bắn súng. Từ khóe miệng Bác Thần dì ra dòng máu đỏ. Anh chậm rãi đưa bàn tay quệt đi, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, một câu hỏi cũng như lời khẳng định dành cho cô. Cô không ngần ngại thừa nhận. Phải. Và giờ em chĩa súng vào tôi. Đúng. Vì sao? Bác Thần, câu này phải hỏi chính mình mới phải. Sau khi trộm đồ của tôi bỏ trốn, anh có vẻ sống thoải mái. Giọng điệu cô gần như kết thành băng đá. Lưu Ý, buông súng xuống. Tôi biết em không bắn tôi, cho nên tôi cho em cơ hội. Chúng ta từ từ nói chuyện. Xin lỗi. Nhưng Lưu Ý tôi không rộng lượng như thế. Lời nói của Lưu Ý vừa dứt, một tiếng súng vang lên, cùng với đó cảnh tượng máu me đầm đìa. Mẹ kiếp, cô điên à? A Hỏa không tin vào mắt mình, giận dữ gầm lên. Rồi ngay sau đó vội chạy tới giữ lấy miệng vết thương không ngừng chảy máu của Bác Thần. Nếu không tận mắt chứng kiến, có đánh chết hắn không tin một người chỉ luôn nghe theo lời Bác Thần này nổ súng vào anh ta. Đúng lúc này, đám người bên ngoài nghe tiếng động xông vào. A Hỏa nhanh chóng hướng chúng quát lớn. Mau gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên. Ánh mắt Lưu Ý lạnh lẽo dừng lại trên khuôn mặt nhăn nhó của Bác Thần. Trong họng súng lưu lại làn khói thuốc, giống như đáy mắt cô hoàn toàn bộc phát lửa giận. Viên đạn của cô không cố ý muốn lấy mạng anh ta, chỉ bắn vào bả vai trái, giống nơi cô từng bị Quách Tử Tôn bắn trúng. Bác Thần, anh là người rõ hơn ai hết. Tôi khi đó phải chịu phát đạn đổi lấy con chip. Nếu anh muốn cướp nó thì phải như tôi, nên chịu một phát đạn như vậy. Nghe Lưu Ý nói lý do, A Hỏa vội vàng giải thích. Sói đen, cô trách nhầm anh Thần rồi. Thật ra... A Hỏa im miệng đi. Bác Thần quát lên cắt ngang lời anh. Tuy nhiên anh ta bỏ ngoài tai lời Bác Thần, một mực lên tiếng. Không được, em phải nói rõ cho cô ta. Bằng không hôm nay cô ta muốn lấy mạng anh thì sao? A Hỏa, cậu... Lập tức anh ta nhìn chăm chăm vào cô. Sói đen, thật ra anh Thần không hề phản bội cô. Ngày hôm đó khi biết cô trộm được con chip, tổ chức ra lệnh cho anh Thần lấy nó từ tay cô. Anh Thần từng khuyên cô từ bỏ phi vụ đó, nhưng cô nhất định không nghe. Cuối cùng, thấy anh Thần mãi không ra tay, tổ chức đã ra quyết định buộc anh Thần phải trừ khử cô. Cho nên anh ấy thà là bị cô hiểu nhầm, không muốn làm tổn hại đến cô. A Hỏa vừa dứt lời, Bác Thần lên tiếng, giọng nói thâm trầm chứa đựng dai dứt. Lưu Ý à, anh biết chuyện anh làm khiến em tổn thương. Cho nên trong suốt thời gian qua, anh luôn tìm em để nói lời xin lỗi. Ánh mắt cô lạnh lùng như băng đá, lời nói càng vô tâm vô tình. Nếu anh làm đúng, anh không cần phải giải thích. Nếu anh làm sai, càng không có tư cách để giải thích. Lưu Ý à, em... Đúng lúc này, mấy người y tá chạy vào. A Hỏa vội vàng thúc giục. Được rồi anh thân à, bác sĩ đến rồi, chúng ta đi xử lý vết thương đi đã. Chuyện này để sau rồi nói. Sau đó A Hỏa đỡ bác thần dậy để bọn họ dìu ra ngoài. Còn bản thân anh ta trước khi rời đi nhìn Lưu Y đe dọa. Sói đen, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Anh thần một lòng một dạ với cô đừng có tàn nhẫn như thế. Bằng không anh ấy có mệnh hệ gì, cô đừng trách. Sau đó một nhóm người mặc đồ đen lái xe đưa Lưu Y quay về tổ chức sát thủ. Nó là tòa biệt thự xây theo kiểu cổ kính, tách biệt hoàn toàn với thành phố hoa lệ. Từ bên ngoài cổng có lính canh gác nghiêm ngặt. Lưu Y được đưa đến căn phòng thưởng trà. Không gian ba mặt có thể nhìn thẳng ra cảnh đẹp bên ngoài. Trong phòng có hơn 30 tên vệ sĩ đứng thành hai hàng. Đối diện với cô, người đàn ông ngoài 70, tóc phân thành hai màu rõ rệt, điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đôi mày hình lưỡi kiếm chĩa thẳng lên trời, cùng với ánh mắt tinh ranh cực kỳ sắc bén. Ông ta là Ngọa Đài, người cầm đầu tổ chức sát thủ. Ngọa Đài thong thả pha bình trà, không nhìn cô mà hào sảng lên tiếng. Chào mừng cô trở về nhà, sói đen. Là các người tấn công tòa tháp à? Cô không chút khách khí, trực tiếp đi thẳng vấn đề. Ông ta nhướng đôi mày, tỏ ý không hài lòng với thái độ của cô, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời. Không phải chúng ta, mà là thiên sát. Vậy các người có mối quan hệ thế nào với thiên sát? Là ký sinh trùng à? Cô đối đáp với ông ta một cách mỉa mai. Sói đen miệng lưỡi ghê gớm thật. Chúng ta dù có quan hệ gì cũng không đến lượt cô tra khảo. Cô đừng quên, mình xuất thân từ đâu. Ít nhất khi trở về nên chào hỏi người đứng đầu tổ chức cho tử tế. Bừng trán già nua của ông ta nhăn nhúm lại, càng khiến cho đường nét trên khuôn mặt đáng sợ. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt ngạo mạn, không chút nhún nhường. Bớt ra dòng đi, muốn gì nói thẳng ra. Từ lâu rồi tôi không còn là tay sai của các người nữa. Ông ta chép miệng, quả là đứa trẻ nóng tính. Sau đó nhấp ngụm trà nói tiếp. Cô muốn tuyệt giao với tổ chức cũng được, nhưng trước đó phải thực hiện cho tổ chức một nhiệm vụ cuối cùng. Cái gọi là nhiệm vụ cuối cùng cô nghe qua, có nhiều sát thủ muốn rửa tay gác kiếm phải chấp nhận thực tế đó. Đôi khi nhiệm vụ chính là hủy hoại đi những bộ phận trên cơ thể mình. Suy nghĩ một lát cô lên tiếng. Nhiệm vụ gì? Ám sát một người. Ánh mắt Ngọa Đài như loài rắn rết phun ra nọc độc. Tôi không thực hiện những nhiệm vụ như vậy nữa. Cô buộc phải làm. Nếu không thì sao? Sói đen, đừng có ngang ngược. Đây là cái giá đổi lấy tự do của cô. Bằng không quãng đời còn lại đừng mong sống yên ổn. Sống lưng cô lạnh buốt. Lời ông ta nói làm cô chớp nhoáng nhớ đến quãng thời gian sống trong địa ngục trần gian ở trại huấn luyện. Thủ đoạn của bọn họ cô là người rõ hơn ai hết. Mỗi ngày chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng bây giờ khác rồi. Không để cô có cơ hội thoái thác, Ngọa Đài nhếch miệng, ánh mắt phút chốc trở nên gian xảo tinh ma. Tôi tin chắc cô đồng ý thôi, bởi vì nếu cô từ chối, tính mạng Diệp phu nhân, ai biết là có bình an hay không? Lời ông ta nói như sét đánh giữa trời quang, khiến thần trí cô chấn động. Ông nói cái gì? Tôi vừa nhận được tin, cô là đứa con gái đã báo tử cách đây 12 năm của Diệp gia. Chỉ đáng tiếc mẹ con hai người chưa có cơ hội gặp nhau nhỉ? Hai tay cô siết chặt thành quyền, gương mặt xinh đẹp tỏa ra nộ khí lạnh như băng. Các người dám động vào một sợi tóc của bà ấy, đừng trách tôi. Ngọa Đài biết nắm giữ được điểm chí mạng của cô. Bởi thế, chỉ cần một cái gật đầu không phải là xong ư. Lưu Y nhìn chăm chăm lão ta, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt lão thành tro bụi. Rất lâu sau, cô như ngầm đồng ý lên tiếng. Thông tin. Không có thông tin, thời gian sẽ nói cho cô trước một giờ, mục tiêu sẽ nói trước một phút. A Hỏa đi cùng hỗ trợ cô. Đồng tử cô lóe lên tia nghi hoặc, lại có chút khinh thường. Hỗ trợ, giám sát cô thì có. Trong thời gian này, tốt hơn hết ở lại tổ chức nghỉ ngơi. Nếu được qua chỗ bác thần chăm sóc cậu ta chút, cậu ấy không tiếc tính mạng bảo vệ cô. Cô ra tay tàn nhẫn như thế, khiến người ta cảm thấy đúng là rất đau lòng. Cái môi đỏ hồng cong lên, tạo thành ý cười hết sức khinh bạc. Tốt hơn hết, bảo anh ta đừng để tôi gặp lại. Bằng không tôi cho anh ta thêm viên đạn nữa đấy. Tính cách cô trước giờ luôn rõ ràng. Phạm là kẻ phản bội, dù dùng bất cứ lý do gì cũng mãi là kẻ phản bội. Dứt lời, Lưu Y lạnh lùng sải bước đi. Mấy tên vệ sĩ trong phòng nghe theo lệnh Ngọa Đài đưa cô trở lại căn phòng cũ, cho người giám sát cô 24/7. Mấy ngày nay, cô thường xuyên nhớ lại chuyện cũ, nhớ đến Tử Tôn rất nhiều, như là dáng vẻ hoảng hốt khi lao về phía tòa tháp, khiến trái tim cô đau đớn như bị ngàn kim châm. Không biết anh bây giờ thế nào, nhớ đến cô không? Liệu có biết cô vẫn còn sống không? Cô thực muốn trở về bên anh, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Điều cô muốn là giải quyết xong chuyện ở tổ chức, Hơn hết là chuyện bọn họ liên quan thiên sát và con chip AI. Cô nhất định phải đoạt lại bằng được. Khách sạn Ruby phòng VIP. Ngoài cửa sổ, bầu trời u ám. Chỉ là thời tiết hôm nay không tốt, không thể nhìn thấy tia ánh sáng chói chang. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng sấm ầm ĩ từ xa vọng lại, lẫn trong đám mây đen dày đặc nặng nề, như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa ập tới rồi. Đứng trước căn phòng yên tĩnh lạ thường, Uri đưa tay bấm mật mã, cửa phòng lập tức mở ra. Sau đó mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Anh ta khó chịu nhíu mày, sải bước đi thẳng vào phòng khách, lại nhìn cảnh tượng trước mặt thực sự hoảng hồn. Trong phòng, trên tấm thảm lông xa hoa sớm chất đầy những vỏ chai rượu mạnh đắt đỏ được vứt ngổn ngang. Từ dưới sàn, ánh mắt Uri di chuyển dần lên. Trên ghế sofa bằng da cỡ lớn, Quách Tử Tôn nằm siêu vẹo ở đó. Áo vest cùng cà vạt bị ném qua một bên. Hắn mặc nguyên âu phục như thế mà ngủ, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Thống lĩnh. Do dự lúc lâu, Uri lên tiếng gọi. Thống lĩnh à, ngài nghe tôi gọi không? Uri vỗ nhẹ nhẹ bờ vai anh, sau đó bị bàn tay to lớn của Tử Tôn vô thức bắt lấy rồi kéo ôm trong lòng. Louis à? Giọng nói khàn khàn đầy nỗi nhớ dâng lên da diết. Toàn thân Uri nổi hết cả da gà. Toàn định vùng dậy lại nghe tiếng kêu từ miệng Tử Tôn. Tâm trạng vì thế trở nên đau nhói. Thống lĩnh à, ngài nhìn cho rõ. Tôi là Uri, không phải sói con. Mí tâm anh nhíu chặt, đôi mắt màu hổ phách từ từ hé mở. Ngay khi thấy dáng vẻ mờ ám của mình, anh lạnh lùng túm lấy mái tóc bạch kim của Uri rồi ném hắn ta qua một bên. Ngón tay để vết xước của anh đè lên thái dương đau đớn, mi tâm theo đó nhíu lại. Từ sau khi tòa tháp phát nổ, lại tìm thấy phần thi thể của Thiên Thành khiến anh càng thêm suy sụp. Dù ngoài miệng luôn nói không quan tâm sự sống còn của đứa em trai, nhưng thực tâm anh đau lòng như dao cắt. Anh biết Thiên Thành thích Louis, đương nhiên không làm hại cô. Anh chỉ lo sợ một khi thân phận cô bị bại lộ, nhất định cô gặp nguy hiểm. Cho nên anh huy động đặc vụ tìm kiếm bọn họ. Nhưng kết quả anh đến chậm một bước rồi. Điều đó làm sự bất lực cùng đau đớn trong lòng anh dâng cao. Uri biết Tử Tôn tỉnh táo, liền bước tới nhẹ giọng. Người bên thiên sát vừa liên lạc Họa Tuyết. Bọn họ nói đã bắt được cá lớn, chuẩn bị thực hiện kế hoạch kéo lưới. Tôi cho rằng cá lớn rất có thể là sói con. Chắc chắn chúng muốn dùng cô ấy làm kim chỉ nam để tìm tung tích số vàng. Tra được địa điểm không? Giọng nói Tử Tôn vang lên khàn khàn. Họa Tuyết cô ta sợ bại lộ không dám hỏi gì, chỉ nghe đầu bên kia mờ ám nói có thể 2 giờ chiều nay người thiên sát xuất hiện ở quảng trường An Tử. Nhớ đảm bảo tính mạng của cô ta. Vâng thưa ngài. Đúng lúc này người vệ sĩ bên ngoài đưa canh giải rượu cùng trang phục mới đến. Tử Tôn sau khi uống cạn một hơi, ánh mắt có chút chần chừ, rất nhanh chuyển sang vẻ khẩn trương. Chỗ Diệp phu nhân đã nói chuyện với bà ấy chưa? Rồi ạ, sau khi nghe xong tinh thần lẫn sức khỏe bà ấy đều không được tốt, bác sĩ hiện vẫn túc trực ở cạnh. Ngoài ra, tôi cho vệ sĩ bảo vệ 24/7, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Tên Ren là kẻ xảo quyệt, hắn có thể thay hình đổi dạng, cho nên dặn bọn họ tuyệt đối không được chủ quan. Bất kể chi tiết nào cũng phải báo cáo lại. Dứt lời, Tử Tôn tháo bỏ đồng hồ trên tay, đi thẳng vào bên trong nhà tắm. Uri gật đầu cung kính, lập tức rút điện thoại gọi cho La Kỳ chuẩn bị xe. Quảng trường An Tử, 1 giờ 45 phút chiều. Thời điểm này, bốn hướng của quảng trường chật kín người, không gian náo nhiệt ồn ào hơn bao giờ hết. Louis vừa đặt chân lên sân thượng của tòa trung tâm thương mại. Theo đó, A Hỏa vừa lắp xong súng bắn tỉa của mình ở tòa khách sạn cách đó không xa. Cả hai hướng họng súng phía tây quảng trường, nơi mục tiêu của bọn họ sắp sửa xuất hiện. Thời tiết hôm nay không nệt, chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trời đậu lại trên những nét kiến trúc Gothic của những tòa nhà trông mong manh yếu ớt. Thêm vào đó, gió hôm nay khá lớn, bình thường ảnh hưởng đến tốc độ, vị trí bắn. Nhưng những thứ này mà nói, đối với cô nó chẳng xê nhi. Chỉ cần mục tiêu lộ diện, cô tiễn hắn về với tổ tiên một cách nhanh nhất. Chuẩn bị xong xuôi, Louis hướng ánh mắt ngắm quang cảnh xung quanh. Từ nơi đây nhìn xuống, mọi ngã tư chật kín người, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Đúng lúc này, tại đại lộ xuất hiện dàn xe màu đen nối đuôi nhau chạy tới. Cảnh tượng hoành tráng không khỏi khiến người qua đường chú ý ngắm nhìn. Louis lập tức trở lại vị trí, dùng ống ngắm có độ phóng đại lên đến 8x giúp quan sát mục tiêu tối ưu. Đây là loại súng bắn tỉa vô cùng hiện đại, tầm bắn siêu xa, khoảng cách lên tới 2.700m, sử dụng đạn 408 Chetak, khả năng bay tới mục tiêu tốc độ 900m một giây. Với tốc độ uy lực này, viên đạn có thể xuyên thủng lớp kim loại dày 3cm. Nếu bị bắn trúng, không một loại áo chống đạn nào giúp được. Rất nhanh sau đó, đồng loạt hơn chục chiếc xe dừng lại. từ trên chiếc xe vị trí thứ 5 là chiếc siêu xe chống đạn hiện đại nhất, bước xuống là bóng lưng cao lớn uy nghi, xung quanh còn có vô số vệ sĩ đi cùng. Ngay lúc này, bên tai nghe của Lưu Y vang lên tiếng ngoại đài. Người đàn ông mặc vest xám đang được bảo vệ nghiêm ngặt, xử lý gã đi. Ok. Cô trả lời xong, đầu dây bên kia lập tức ngắt máy. Qua ống kính 35mm, hình ảnh hiển thị mục tiêu rõ nét hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng lên đạn chăm chú theo dõi, ngay cả hơi thở trở nên dồn dập gấp gáp. Rồi trong cái chớp mắt, thân mình hơi khom của cô cứng lại, đồng tử màu nâu lộ rõ kinh ngạc. Người đó là Quách Tử Tôn. Ánh mặt trời yếu ớt cùng lúc quét qua người Tử Tôn, bóng dáng cao lớn giống như là đế vương cao thượng, lại nhìn đến gương mặt anh tuấn quá mức, khiến bất cứ ai cũng phải say mê ngắm nhìn. Nhưng đồng thời, sự lạnh lẽo làm thần trí người ta cảm thấy đáng sợ. Chống ngực Louis đập một cái thực mạnh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nhức nhối lẫn run rẩy. Một phút sau khi biết mục tiêu, bọn họ chỉ có thêm một phút để hạ sát mục tiêu. 30 giây trôi qua, lập tức cô ngắm bắn. Trong chớp mắt, một áp lực lớn giật mạnh cánh tay nhỏ của cô về sau. Súng bắn tỉa rung lên, viên đạn xé gió bay đi với vận tốc kinh khủng, trượt qua trên đỉnh đầu của Tử Tôn trước khi xuyên thủng bảng quảng cáo phía sau anh. Uri là người phản ứng nhanh nhất, lập tức lao lên dùng thân mình chắn lấy người Tử Tôn. Đám vệ sĩ tức tốc chạy tới, dàn thành vòng vây ôm chặt lấy anh. Tiếng la hét cùng sự hỗn loạn tạo thành cảnh tượng kinh hoàng. Từ tòa khách sạn đối diện đám người của Quách Tử Tôn, ánh mắt A Hỏa thất kinh xen lẫn giận dữ. Mẹ kiếp sói đen, cô làm cái quái gì thế hả? Hắn nghiến chặt răng lập tức lên đạn. Tuy nhiên cô nhanh tay hơn gã. Đôi đồng tử màu nâu như ngọc lưu ly được ngâm trong hồ băng tỏa ra hơi lạnh buốt. Sắc mặt cô quyết đoán không chút lưu tình. Lập tức một viên đạn nữa được bắn ra. Lần này viên đạn không bắn về phía Quách Tử Tôn mà về phía A Hỏa. Ngón tay hắn chưa kịp kéo cò, ngay giữa mi tâm thủng một chỗ. Ầm một tiếng, thanh âm tiếng sấm vang lên giữa không trung, giống như quả bom phát nổ, tựa hồ như đánh nát cả bầu trời. Hắn trừng to mắt, toàn thân cứng lại. Một giây sau, thân mình cao lớn đổ sập, máu tươi không ngừng chảy, thoáng chốc nhuộm đỏ khoảng lớn. Lưu Ý bật tín hiệu headphone, giọng đầy hoảng hốt. Chúng tôi bị mai phục. Nói xong, cô thu dọn súng và ba lô rồi rời đi. Mưa bắt đầu đổ xuống. Bên dưới người dân xô nhau chạy tán loạn. Một vài chiếc xe đã sớm mất đi phương hướng, kéo theo hàng loạt chiếc xe phải dừng tại đó, gây nên cảnh tượng ùn tắc nghiêm trọng. Thêm vào đó, hàng trăm lính đặc vụ không biết phục kích từ bao giờ, trên tay cầm theo súng ùa ra các ngả. Bất luận người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chắc chắn kinh hoàng không thôi, giống như nó chỉ có trên phim truyền hình. Tử Tôn từ giữa đám vệ sĩ ngẩng đầu nhìn lên, đúng là anh cho người mai phục ở quảng trường An Tử, cục bố trí các tay súng ẩn nấp. Nhưng tên sát thủ quả thực kỳ lạ. Để ám sát anh, nếu chọn hướng ngắm bắn khó như vậy, kỹ thuật ít nhất thuộc dạng cừ khôi. Sai số khi bắn không thể để lệch một khoảng cách xa, giống như cố tình thì hơn. Lúc này anh nhìn bảng quảng cáo, đồng tử hổ phách co rụt nổi lên nét kinh ngạc. Trên đó là vòng quay Bạch Nguyệt Quang, nơi viên đạn bắn xuyên thủng, chính là cabin số 20, chính là cabin anh và Lưu Y từng ở. Cơ thể anh như bị sét đánh, trở nên bất động, thân tâm nhập tràn cảm xúc khó tả, vừa hân hoan hạnh phúc, vừa lo lắng bất an. Tất cả cùng lúc xâm chiếm trái tim lạnh lẽo. Lưu Ý của anh chắc chắn là cô ấy rồi. Sau đó anh tức tốc lao vọt qua đám đặc vụ vây quanh, chạy về hướng viên đạn bắn ra. Mưa càng lúc càng nặng hạt thi nhau chút xuống, kéo theo không gian chìm trong màu sắc âm mưu tăm tối. Cô kéo thấp mũ lưỡi chai, nhờ vào sự hỗn loạn bên dưới nhanh chóng tẩu thoát. Cô chạy vào con hẻm nhỏ, ngay lập tức đột ngột dừng lại. Phía đối diện, họng súng đen ngòm từ lúc nào xuất hiện, chĩa thẳng vào mi tâm cô. Trong không gian nhỏ bé u tối, cơn mưa từng đợt khỏa lấp khuôn mặt được che kín, mang theo đôi mắt lạnh băng trừng trừng nhìn cô. Lập tức cô tung cước đá mạnh tay hắn, khẩu súng theo đó bay lên cao. Cô bật người nhào một vòng để khi tiếp đất đứng ở sau lưng hắn. Tên mặc đồ đen kinh hãi quay đầu, nhưng lần này tình thế hoàn toàn đảo ngược. Khẩu súng mấy giây trước trong tay hắn bây giờ nằm gọn trong tay cô. Thân mình hắn run rẩy nhưng ra vẻ bình tĩnh nói, ông chủ ra lệnh cho cô quay về tổ chức ngay lập tức. Cô muốn định trả lời hắn, nhưng đột nhiên bụng cô chuyển đến cơn đau quặn thắt, cơ thể cô run lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Chưa khi nào thấy đau đớn thế này, cô cắn chặt răng, một tay dựa vào tường chống đỡ. Cơn đau nhanh chóng rút cạn sức lực của cô, làm hai chân cô khuỵu xuống. Theo đó, tên mặc đồ đen dễ dàng đoạt lại súng, nhưng sau đó hắn dắt súng vào thắt lưng mình, rồi đưa đến trước mặt cô cái điện thoại được kết nối sẵn. Nghe đi. Giọng hắn hòa vào cơn mưa, nghe có chút biểu tình. Điện thoại vừa áp vào tai, giọng nói đầy tức giận của ngoại đài vang lên. Cô muốn chạy trốn à? Bàn tay cô lạnh buốt, ghì chặt bức tường bằng đá gồ ghề, đè nén cơn đau sâu xé. Ông, tại sao không nói cho tôi biết? Người đó là Quách Tử Tôn. Ông thấy ai ám sát hắn mà toàn mạng trở về chưa? Muốn dồn tôi vào chỗ chết à? Sói đen, cô hoàn toàn có khả năng giết hắn nhưng không ra tay. Chính vì trước đó cô động lòng với hắn. Cô cho rằng có Quách Tử Tôn bảo vệ mẹ cô, thì tôi còn gì uy hiếp cô à? Nếu vậy khiến cô thất vọng. Thế là sao? Trong lòng cô trào lên dự cảm bất an. Không gian bất chợt ngưng lại như trêu đùa cô. Một lúc sau ngoại đài thong thả lên tiếng. Trong người cô, tôi thả một loại ấu trùng độc có chứa virus dại. Ấu trùng theo mạch máu vào bên trong cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, phá hủy tế bào mô cơ, sau đó di chuyển lên não, chiếm đóng toàn bộ khu thần kinh trung ương. Đến giai đoạn này, nó tiến triển gây viêm màng não, khiến cô liệt một phần cơ thể. Dấu hiệu hoang tưởng ảo giác bắt đầu, rồi tiến tới mê sảng hôn mê, không quá 10 ngày sẽ tử vong. Âm thanh ma mị như loài rắn rết từng chút bò qua lỗ tai cô. Cô thở gấp vài hơi, khóe miệng hơi nhếch, tạo thành nụ cười mỉa mai lẫn chua xót. Muốn điều khiển tôi bằng thứ đó à? Ông cho rằng ấu trùng độc hủy hoại được tôi á? Buồn cười, tôi phải chịu những loại độc còn mạnh hơn nó nhiều. Ngoại đài bật cười. Cô không biết gì à? Cơ thể cô từ 2 tháng trước mất đi khả năng miễn dịch. Tại sao? Mí tâm cô nhíu lại, giọng nói vì đau lạc hẳn đi. Mưa to như thế nhưng cô nghe rõ tiếng cười của ngoại đài như xuyên thủng nội tâm cô. Hình như cô không biết rằng mình đang có thai nhỉ? Trên đỉnh đầu cô truyền đến tiếng ầm, âm thanh như quả bom nguyên tử đánh xuống khiến long trời lở đất. Một tia sáng nối tiếp xuất hiện như xé toạc bầu trời thành hai. Thần trí cô chấn động đến mức tê liệt cơn đau xâm chiếm. Gương mặt xinh đẹp trở nên nhợt nhạt tiểu tụy. Cô ngã quỵ xuống đường, ánh mắt vằn lên vài tơ máu đỏ, thất thần như kẻ vô hồn. Từ khi cô có thai, hệ thống miễn dịch biến mất. Dễ hiểu mà nói, kể cả cô chịu đựng được, đứa bé trong bụng cô chưa chắc đã chịu được. Cho nên muốn cứu đứa trẻ, lập tức quay về cho tôi. Tiếng ngoại đài lạnh lùng vang lên, rồi biến mất vào chiều mưa u tối. Sau đó không lâu, chờ cơn đau nguôi bớt, cô từ từ đứng dậy. Tên áo đen đi mất, thay vào đó Bắc Thần xuất hiện. Từ trên chiếc xe con màu đen bước xuống, vội vàng chạy tới đỡ lấy cô. Louis à, em bị thương chỗ nào không? Giọng nói trầm ấm mang theo lo lắng của anh ta vang lên. Đôi mắt cô thực lạnh lẽo, như màn sương mù che khuất ánh trăng, như làn nước lạnh ngắt. Lần này tôi không còn thứ gì để anh lấy nữa đâu. Louis, em đừng nói những lời làm tổn thương anh như thế. Em biết rõ sự tình thế nào mà. Ánh mắt Thần tràn ngập sự đau lòng, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thôi được rồi, bỏ đi. Em hận anh thế nào cũng được. Anh xin em đừng đối xử bản thân tàn nhẫn như thế. Nghe lời anh, chúng ta cùng quay về đi. Cô không đáp lời, chỉ lạnh lùng hất tay anh ra khỏi tay mình rồi đi thẳng đến cửa xe phía sau. Thần có chút hụt hẫng nhưng gương mặt lộ rõ hài lòng mãn nguyện. 10 phút sau đó, thống lĩnh à, phát hiện thi thể tên sát thủ ở tòa khách sạn Phượng Hoàng. Viên đạn giết chết hắn hoàn toàn trùng khớp với viên đạn bán ra trên bảng quảng cáo. Tiếng La Kỳ vang lên, trong giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp dồn dập. Lúc này Tử Tôn lên đến sân thượng, ánh mắt như diều hâu chăm chú nhìn phía trước. Theo sau có Uri và La Kỳ vừa chạy tới. Là Louis, cô ấy từ góc này dùng viên đạn báo hiệu cho tôi biết và cứu tôi thoát khỏi tay súng bắn tỉa. Anh kiên định nói, sâu thẳm trong ánh mắt chứa đựng đau lòng cùng thương nhớ day dứt. Mưa lúc này đã ngớt, trời sáng lên một chút khiến không gian xung quanh có phần khởi sắc. Uri từ phía sau Tử Tôn, ánh mắt bừng sáng vội vã bước lên, sau đó cúi người nhặt vật gì đó. Thống lĩnh à, cái này... Biệt thự của Bắc Thần cách nơi tổ chức sát thủ không bao xa. Tổng quan biệt thự xây dựng theo phong cách cổ điển của Ý nhưng không kém phần hiện đại. Từ ngoài cổng vào có người hầu hai bên đứng đợi sẵn. Xe bọn họ vừa về đến nhanh chóng chạy ra mở cửa, sau đó liền đi chuẩn bị cơm nước cùng với quần áo, đồ ăn cho bọn họ. Ngoài ra trong biệt thự sớm có bác sĩ túc trực, đợi Louis vừa thay đổi xong theo lệnh Bắc Thần tiến đến kiểm tra cho cô. Louis ngồi ghế sofa, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen. Ánh sáng từ đèn thạch anh phủ xuống khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhuận ngọc càng thêm tỏa sáng. Da thịt tinh tế, hai hàng lông mày mảnh như vẽ, toàn bộ khuôn mặt thanh lệ thoát tục khiến người khác muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Vị bác sĩ người nước ngoài sau khi thăm khám cho cô xong thì lên tiếng nói. Cô Lưu, cô mang thai hơn 2 tháng, hiện em bé trong bụng vẫn khỏe. Nhưng tôi thấy huyết áp và mạch cô không ổn định. Để chắc chắn hơn, tôi đề nghị cô ngày mai hãy nhập viện để làm thêm một số kiểm tra. Lưu Ý không nhìn vị bác sĩ, cũng không có ý định trả lời ông ta. từ đầu tới cuối giữ vẻ mặt lạnh băng. Bác thần thấy ánh mắt tò mò của vị bác sĩ nhanh chóng nói. Được rồi Jonathan, cảm ơn ông rất nhiều. Giờ ông có thể về được rồi. Nhưng yên tâm đi, ngày mai tôi đưa cô ấy đi. Còn vết thương của ngài? Không sao đâu, chỗ này thực sự ổn rồi. Vậy tôi không phiền hai vị nghỉ ngơi, xin phép. Jonathan định cúi đầu chào, sau đó cầm hộp cứu thương của mình rời đi. Bác thần đợi cho bóng Jonathan khuất dạng, từ từ ngồi xuống cạnh Louis, bàn tay thon dài đẩy ly trà gừng mật ong mà người giúp việc vừa mang lên về phía cô. Trong ánh mắt có chút phức tạp. Anh không ngờ em muốn đến chỗ của anh. Anh không hoan nghênh à? Cô không khách sáo mà uống một ngụm. Em lại có thái độ này nữa rồi, anh đương nhiên rất vui. Ít nhất em ở lại chỗ anh sẽ an toàn hơn cả. Cô đặt ly trà gừng xuống, bất ngờ nhìn thẳng vào anh. Bác thần, tôi hỏi anh, trước đó tổ chức sát thủ đã là một phần của thiên sát, có phải không? Gương mặt anh ta thoáng chốc bất ngờ, giật nhanh trở về dáng vẻ lãnh đạm. Chuyện này thực sự anh cũng mới biết. Thiên sát mạnh như vậy, đừng nói đến đấu với bọn họ, chúng ta ngay cả thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức sát thủ còn khó cơ mà. Bác thần dứt lời, không gian chìm vào khoảng không im lặng. Giờ lâu sau, anh chủ động nắm tay cô mạnh dạn đề nghị. Louis, cái thai đó em bỏ đi được không? Cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như loài sói đêm. Xem như tôi chưa nghe thấy gì. Anh xin em đấy, nghe anh một lần này đi, bỏ cái thai đó đi, em mới có khả năng sống tiếp. Bằng không, một khi ấu trùng phát tác, bệnh em vô phương cứu chữa đấy. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Cô mạnh mẽ hất tay anh ta khỏi người mình. Trong đáy mắt bác thần giống như có ngọn lửa bùng phát. Anh ta giận dữ nắm chặt hai vai cô, nhưng lời nói hoàn toàn nhẫn nhịn. Anh xin em đến Louis, chỉ cần em bỏ cái thai, anh xin ngoại đài lấy thuốc giải cho em. Còn về phần Quách Tử Tôn, anh thay em giải quyết hắn. Sau đó chúng ta cùng nhau sang Ý sống, sống cuộc sống bình an tự tại, có được không em? Trừ khi Louis tôi chết đi, đừng hòng một ai có thể động đến đứa bé. Lời cô nói như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim anh ta. Louis, sao em thay đổi một cách chóng mặt như thế? Lẽ nào em thực sự yêu Quách Tử Tôn à? Có người hắn thủ đoạn tàn ác, năm lần bảy lượt muốn đoạt mạng em. Vậy mà em muốn bên cạnh hắn à? Trong khi đó tình cảm mười mấy năm qua anh dành cho em không mảy may xem ra gì. Em tại sao tàn nhẫn với anh như thế? Trên môi anh ta nở nụ cười chua xót thê lương. Ánh đèn thạch anh chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp, một lớp vàng kim lấp lánh, càng khiến ánh mắt nâu thêm phần mê hoặc. Cô trực tiếp đối diện với anh ta kiên định nói. Bác thần, trước đây tôi cứ tưởng mình thích anh, nhưng hóa ra không phải. Cho đến khi tôi đặt cược trái tim với Quách Tử Tôn, tôi mới biết yêu là thế nào. Anh hiểu cảm giác tôi nhận được từ anh ấy là gì không? Đó chính là tin tưởng tuyệt đối. Nhưng anh không có nhưng. Cô vừa dứt lời, một ánh nhìn sắc bén phát ra. Cô thấy rõ ràng phát giác trong mắt anh ta nổi lên ánh nhìn kỳ lạ, giống như một loại trừng phạt. Anh thô bạo bóp chặt vai cô, hung hăng hôn lên môi cô, mang theo sự thô lỗ giày xéo. Cô kinh hãi ra sức vùng vẫy. Nhưng giờ khắc này cô mới biết, người đàn ông này có sức mạnh kinh hồn, không thua kém Quách Tử Tôn là bao. Toàn thân cô hoàn toàn bị khóa chặt. Anh ta không để cô có lấy một điểm hở để phản công. Anh tăng cường chiếm đoạt, đến khi mùi máu tanh tràn trong khoang miệng, anh ta mới chịu dừng lại. Trên cánh môi bạc bị cắn rách, anh ta đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, nuốt sạch máu tươi, ánh mắt rực lửa chăm chú nhìn cô. Louis vung tay toàn định tát anh ta thì bị giữ tay, sau đó anh ta mạnh bạo xoay người, ép tấm lưng thon của cô vào lồng ngực rắn chắc của mình. Buông ra đi. Cô như chú thỏ nhỏ mắc bẫy, ra sức quẫy đạp. Bác thần đặt chiếc cằm của mình lên vai cô, phả ra hơi thở nóng nực mang theo bá đạo. Em đừng tưởng tôi không biết chuyện em giết A Hỏa để cứu Quách Tử Tôn. Tuy nhiên chuyện này tôi không nói cho ngoại đài, ngược lại sẽ giúp em lấy được thuốc giải từ chỗ ông ta. Còn về phần đứa trẻ, nếu em muốn giữ lại, tôi giữ lại cho em. Chỉ duy nhất một điều kiện, em phải ở cạnh tôi. Bác thần, trước giờ tôi không biết anh bị ổi đến thế. Sao như bà đây nhìn lầm người. Lưu ý, mọi chuyện anh làm đều là vì em, vì tương lai của chúng ta. Trên thế giới chỉ có anh là hiểu và yêu em nhiều nhất, cho nên em ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Anh buông tôi ra. Đừng nói đợi đến khi ấu trùng phát tác, tôi bây giờ có thể cắn chết người đấy. Thôi được rồi, đừng nóng, anh đi ngay đây. Dứt lời, bác thần thả lỏng vòng tay, xoa xoa đầu cô rồi mới chịu đứng dậy. Em đi nghỉ sớm đi, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Có anh đi cùng, ngoại đài chắc chắn không gây khó dễ. Còn nữa, biệt thự ban đêm không tắt điện, người làm ở gần khu vực bếp, em muốn ăn gì hay cần gì cứ gọi bọn họ. Sắc mặt bác thần giữ vẻ bình thản, anh ta chăm chú nhìn khắp thân thể cô rồi xoay người đi về phía hành lang. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bao phủ toàn bộ biệt thự. Bên trong căn phòng rộng lớn, thiết kế sang trọng, từ nội thất cho đến đồ vật trang trí, thảm trải sàn đều hoàn toàn nhập khẩu từ Ý. Gam màu chủ đạo trắng vàng khiến tổng thể thêm phần trang hoàng lộng lẫy. Mạc Thần đứng trước tủ đồ dài hơn 5 mét, thong thả cởi bỏ từng áo sơ mi. Thoáng chốc cơ thể săn chắc với cơ bắp đẹp đẽ hiện ra như tượng thần Roma. Trên bờ vai tráng kiện không hề có một vết thương, ngay cả vết xước không có, tất cả hoàn hảo đến từng chi tiết. Anh ta thay bộ ngủ màu đen, hình thức giống với bộ mà Lưu Y đang mặc. Xong xuôi tiến lại kệ đựng rượu, lấy một chai whisky rồi quay trở lại trên ghế sofa. Trên bàn đá cẩm thạch đặt đề co hình con tuần lộc bằng ngọc, ở giữa đỉnh đầu có quả cầu nhỏ bằng thủy tinh. Sau khi uống ngụm rượu, anh ta cầm quả cầu vân về. Ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, lại chăm chú nhìn vô số vật đang di chuyển bên trong quả cầu. Khóe môi bất giác nở nụ cười quỷ dị. Nó bé con, nhanh nhanh ăn sạch bào thai đó đi. Nói giống của tên Quách Tử Tôn, tuyệt đối không nên tồn tại trên đời này mới phải. Âm thanh ma mị dần tan trong không gian tĩnh lặng. Bên ngoài bầu trời đêm không có chút gió, không có lấy ngôi sao nào. Chỉ có màn đêm đen kịt giống như quái thú nhe nanh nuốt chửng vạn vật. Ngày hôm sau, bác thần lái xe đưa Lưu Y tới bệnh viện phụ sản. Theo sau xe bọn họ có hai chiếc màu đen khác, xem chừng là người ngoại đài phái tới theo dõi. Đợi sau khi bọn họ thăm khám xong, bọn chúng chặn đường ra lệnh cả hai quay về tổ chức. Lần này ở đại sảnh lớn có mặt đông đủ đoàn những người có vai vế là những tay sát thủ lâu năm. Còn có mấy vị quan chức ngồi thành hai hàng ghế dài. Phía sau hơn chục gã vệ sĩ bận âu phục theo cùng. Lưu Y và bác thần bị áp tải vào trong. Đối diện với họ, ngoại đài đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa. Vừa trông thấy sự xuất hiện của bọn họ, không gian trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Hàng chục ánh mắt bắt đầu xăm soi theo dõi. Sói đen, nhiệm vụ cuối cùng của cô bị thất bại. Cô có muốn giải thích không? Giọng khàn khàn mang theo vẻ không vui của ngoại đài vang lên. Mục tiêu là chủ nhân tổ chức Z, tôi không có gì để nói. Cô không ngần ngại đáp. Hắn nhíu chặt ấn đường lắc đầu nhìn cô. Một con sói đen luôn kiêu ngạo mạnh mẽ, nay vì chút tình cảm ngu xuẩn trở nên hèn mọn yếu đuối. Cô thực khiến tôi thất vọng. Nếu ông tự tin như thế, không đích thân đi mà xử lý. Một kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn kiếm lợi bằng khả năng của người khác như ông, có tài cán gì đâu lớn tiếng phán xét tôi. Tôi lại chỉ sợ một khi đến đó, nhìn thấy Quách Tử Tôn thôi. Ông sợ đến mức mất mật, nói gì đến việc cầm súng bắn hắn. Sao cô ăn nói ngông cuồng như thế hả? Ngoại đài trừng mắt, gương mặt phút chốc đỏ bừng bừng, nhìn chăm chăm cô với vẻ giận dữ. Bàn tay khô gầy nắm chặt ly trà vì thế nổi đầy gân xanh. Ngay lúc này cô thấy khóe môi Bắc Thần nở nụ cười thích thú, dường như anh ta chẳng có lấy chút run sợ hay lo lắng. Hoặc có thể ngoại đài xem trọng một người tài giỏi, đa mưu như anh ta, cho nên anh ta mới không cần giữ ý tứ như vậy. Cô quên mất trong người có ấu trùng độc à? Cô có tin chỉ cần tôi ra lệnh, chúng lập tức tấn công giết chết cô không hả? Ngoại đài nhị không được cơn giận đứng phát dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cô đe dọa. Trái lại cô chẳng màng để ý dáng vẻ ông ta, điềm tĩnh bước tới trước mặt một gã quan chức chiếm trệ trên ghế. Cô hất hàm ý bảo hắn đứng dậy. Tên này từ lúc Lưu Ý bước vào chỉ mải để ý nhan sắc xinh đẹp tuyệt mỹ của cô, nên ngay khi cô bước chân tới, thân thể hắn bị kích thích mà cứng lại, lồng ngực đập như trống trận. Lưu Ý chẳng thể kiên nhẫn nhìn hắn ngây ngốc, cho nên ngang ngược nắm cổ áo hắn rồi kéo mạnh ra khỏi ghế, thản nhiên ngồi vào. Sói đen, cô đừng sắc láo. Có biết người này là ai không mà hành động như thế hả? Là ai thì phải nhường ghế cho phụ nữ có thai. Ông sống lâu như thế, ngay cả điều này không biết à? Cô ngả lưng vào thành ghế, chân vắt chéo, điềm nhiên đáp. Ngoại đài thôi đi, tính cô ấy xưa nay như vậy, càng ép càng phản, đừng có chấp làm gì. Chuyện quan trọng cần nói thì nên nói đi đã. Bác thần đột nhiên lên tiếng can ngăn, mới bớt đi phần nào nộ khí của ngoại đài. Ông ta thở gấp vài hơi lấy lại bình tĩnh. Nói cho cô biết, vì bác thần tôi tạm tha cho cô. Bằng không... Cô cười mỉa mai. Bằng không thì sao? Lại dọa giết tôi à? Nếu tôi không còn tác dụng, các người sớm giết tôi từ lâu. Chẳng phải dùng đến mấy cái con ấu trùng đó làm gì. Mà thôi, lật bài ngửa đi. Thứ các người nhắm tới chính là số vàng biến mất 12 năm trước của Diệp gia chứ gì. Bị nói trúng tim đen, gương mặt cả thảy trở nên biến sắc. Một lát sau, ngoại đài ra hiệu cho tên đàn em đưa tới chiếc hộp nhỏ. Bên trong có 3 viên thuốc màu trắng dạng nén. Một viên đưa tới trước mặt cô lên tiếng. Đây là thuốc giải ấu trùng độc. Tôi đưa trước cho cô một viên. 3 ngày sau đưa viên tiếp theo. và đợi sau khi xong việc đưa nốt viên còn lại. Dứt lời, ngoại đài ném viên thuốc phía Lưu Y. Cô vươn tay bắt lấy, rồi liếc mắt nhìn phía Bắc Thần cười nhạt. Hóa ra người tiết lộ thân phận của tôi chính là anh. Đây là cách anh giúp tôi lấy thuốc giải đấy à? Anh Vạn bất đắc dĩ. Nếu không, em khó bảo toàn được tính mạng. Anh ta ôn nhu nhìn cô, nhưng sắc mặt dường như không chút áy náy. Anh thấy tôi bây giờ bảo toàn được tính mạng chưa? Thực lòng cảm ơn anh Bắc Thần. Ơn nghĩa này của anh, Lưu Ý tôi nguyện đời đời khắc cốt ghi tâm. Cô đứng dậy, sải bước đến trước mặt ngoại đài, điềm tĩnh rót ra chén trà. Sau khi cho viên thuốc vào miệng, liền uống một ngụm. Từ ánh mắt lóe lên tia tinh danh sắc bén. Tôi đồng ý giúp ông lấy số vàng đó từ tay Diệp ra, nhưng tôi có một điều kiện. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 6 đã kết thúc rồi các bạn ạ. Tập 7 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp, các bạn đừng quên theo dõi. Và tập 8 là tập cuối, chúng ta sẽ biết được cái kết của câu chuyện này. Còn bây giờ thì chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.